Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 99 chương 977 thu hoạch ngoài ý muốn toàn giết thật lâu. Thạch Hảo đi tới. Nhìn lấy Dương Vũ. Một mặt cổ quái sắc. Không giết không được. Không phải vậy. Hoàng Kim thủ chủ cột sự tình quá kinh thiên động địa. Dẫn xuất lão quái vật. Cũng là Tiệt Thiên giáo cùng Bổ Thiên giáo cũng không giữ được chúng ta. Dương Vũ lắc đầu, thân thể vô tội, hoài bích kỳ tội a. Hoàng Kim thủ chủ cột a, cho ta xem một chút. Loại này thần vật lại bị các ngươi hai cái nho nhỏ tôn giả cho đạt được. Nhìn lấy Dương Vũ, Đả Thần Thạch liền vội mở miệng, một mặt hy vọng nhìn về phía Dương Vũ. Cho các ngươi nhìn xem cũng được. Dương Vũ gật đầu, mở ra đạo nhất thần nhãn. Từng sợi hỗn độn quang huy từ trong đó hiện lên, dần dần ngưng tụ, hội tụ thành làm một phó cảnh tượng. Hoàng Kim thủ chủ cột chiếu sáng rạng rỡ, cùng ngoại giới Hoàng Kim thủ giống như đúc. Chỉ bất quá, Dương Vũ đạo nhất thần nhãn trong Hoàng Kim thủ chủ cột cắm rễ tại một mảnh hỗn độn trong, cũng không phải là một dày đặc nham thạch nóng chảy biển. Cái này, ngươi cái này gốc Hoàng Kim thủ chủ cột, vậy mà sống tới Đả Thần Thạch sắc mặt thật không thể tin nhìn lấy Dương Vũ. Cái này gần như không có khả năng. Đúng, hắn hiện tại là mặt khác một gốc Hoàng Kim thụ. Các ngươi đừng đánh quá nhiều chú ý. Ngẫu nhiên thu hoạch những này còn có cơ hội. Dương Vũ gật đầu. Hoàng Kim thụ tốt hơn đến. Cắm rễ Dương Vũ sinh mệnh đạo nhất bên cạnh. Ẩm ẩm có lẫn nhau xúc tiến trong. Dương Vũ sẽ không để cho Hoàng Kim thụ xảy ra vấn đề lớn. Này tới trước điểm vỏ cây ăn một chút thôi. Hoặc là đến một chiếc lá cũng tốt a. Cái này nhưng là chân chính đồ tốt. Nhìn lấy Dương Vũ, Đả Thần Thạch vô cùng kích động. Hoàng Kim thủ bây giờ thế nhưng là chuẩn thế giới thủ, tràn ngập thần tính vật chất quá kinh khủng. Một chiếc lá cho cũng không phải không được, nhưng là cần ngươi dùng đồ vật đổi. Nhìn lấy Đả Thần Thạch, Dương Vũ mỉm cười, lộ ra nụ cười. Cái gì? Ta có đồ vật gì tốt cùng ngươi đổi? Ngươi nhìn ta cách này nghèo toàn thân trần truồng, cũng không có đồ vật cho ngươi a. Nhìn lấy Dương Vũ, Đả Thần Thạch nhất mặt cổ quái, luôn cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Không cần ngươi nỗ lực quá lớn đại giới, cho ta một giọt ngươi máu là được, phổ thông máu liền đầy đủ. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Đả Thần Thạch cười đáp. Ta dựa vào. Ngươi có ý tứ gì? Ta là một hòn đá, nơi nào đến máu? Nhìn lấy Dương Vũ, Đả Thần Thạch sắc mặt rất lợi hại im lặng. Đổi hay không tùy ngươi. Dù sao Hoàng Kim thủ lá cây, trừ ta, ngươi ngược lại là có thể hiện tại chính mình qua cái này Hoàng Kim thủ lột xuống thử một chút. Dương Vũ mỉm cười, chỉ dưới thân Hoàng Kim thủ. Đả Thần Thạch nhìn lấy Dương Vũ, không biết nên nói cái gì. Cái này gốc Hoàng Kim thủ ai dám nghĩ cách. Thật không muốn sống. Cái này, mọi người thấy Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại cổ quái, trong lòng tràn ngập ngưng trọng quang huy. Dương Vũ, ngươi xác định cái này thạch đầu có thể làm ra máu? Thạch Hảo cũng nhìn về phía Đả Thần Thạch, sắc mặt có chút cổ quái. Muốn không hiểu thạch đầu làm như thế nào đổ máu. Một giọt máu, ta cho ngươi một mảnh Hoàng Kim thủ lá cây. Mà lại sau này thu tập được hỗn độn thạch a, thiên mệnh thạch a, tư không tiên kim a loại đồ vật, có thể cho ngươi lưu một bộ phận. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy Đả Thần Thạch đạo. Ngươi chắc chắn chứ? Đả Thần Thạch cương vừa còn có chút do dự, nhưng là nghĩ đến Dương Vũ tương lai đạt được trong miệng nói tới thần thạch cùng tiên kim, đều chừa cho hắn một phần. Nó nhìn không được. Ngươi cảm thấy ta hội lừa gạt mình người sao? Dương Vũ lắc đầu, có chút im lặng nhìn về phía Đả Thần Thạch. Được, ta cho ngươi. Tuy nhiên trong cơ thể ta dựng dục ra đến máu rất ít, thiếu một giọt liền sẽ nguyên khí đại thương. Nhưng là Hoàng Kim thủ lá cây, miễn miễn cứng cứng đủ ta khôi phục. Đả Thần Thạch đồng ý. Đây chính là phát triển lâu dài. Nó tin tưởng Dương Vũ sau này hội xưng bá cửu thiên thập địa vô địch. Cho ngươi. Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp lấy ra hai mảnh lá cây, cùng phổ thông lá cây một dạng lớn nhỏ, chẳng qua là màu vàng ấm, chiếu sáng rạng rỡ, tản mát ra mãnh liệt sinh cơ cùng thần tính lực lượng ba động. Đả thần thạch không chút suy nghĩ, trực tiếp thôn một mảnh, phát ra làm cho người mặt đen rên rỉ, vô cùng tiêu hồn. Có thể thấy được hoàng kim thụ thần kỳ. Thạch Hảo cũng nhận lấy một mảnh, cẩn thận bảo quản, định dùng đến sau này đột phá tôn giả cảnh lúc tái sử dụng. Dương Vũ đã được như nguyện, đạt được một giọt máu, màu xám máu, cùng đả thần thạch rất lợi hại chuẩn xác. Thập hung máu, lại gom góp một phần. Dương Vũ mỉm cười, hết sức hài lòng. Ngươi cần thập hung máu. Đúng không? Ngay tại Dương Vũ chuẩn bị chào hỏi Thạch Hảo đi thế giới núi thời điểm, Tịch Thiên Điện trong yên lặng dịch cốt đao vậy mà mở miệng nói chuyện. Đúng a, ta cần thập hung máu có tác dụng lớn chỗ. Dương Vũ mở miệng gật gật đầu. Ta chỗ này có một giọt thập hung máu, đồng thời không thuộc về thời đại này thập hung. Dịch cốt đao mở miệng cho một cái tin tức kinh người. Thật, Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại kinh ngạc, thật không thể tin nhìn về phía dịch cốt đao. Ngươi từng chiếm được nguyên ly máu, cái này cũng không phải nguyên ly máu. Dịch cốt đao mở miệng. Ngươi muốn cái gì? Dương Vũ mở miệng, sắc mặt rất lợi hại hưng phấn. Ta muốn đi ngươi nói một thần nhãn trong hoàng kim thủ ở lại, ở trong đó chìm tu, khôi phục tự thân. Dịch cốt đao mở miệng, mười phần nghiêm túc nói. Tuyệt đối không có vấn đề, hiện tại liền đưa ngươi đi. Dương Vũ mỉm cười. Trực tiếp đem dịch cốt đao từ Tịch Thiên Điện trong đưa vào đảo nhất thần nhãn lặng lặng bồng bềnh tại hoàng kim thủ tán cây trong. Cho ngươi thập hung máu. Dịch cốt đao mở miệng. Từ nó phương hướng, bay ra một giọt dòng máu vàng. Vô cùng khủng bố. Phát ra khí tức rất lợi hại kinh người. Đả thần thạch máu. Còn có cái này không biết tên thập hung máu. Đã gom góp 6 loại. Dương Vũ lộ ra nụ cười. Có ngoài ý muốn vui. Thập hung máu muốn gom góp dễ dàng mấy lần. Đi thôi. Chúng ta đi thế giới núi. Vật này. Đây là ta. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Trực tiếp lướt về phía gánh chịu thế giới núi này đoạn trụ cột. Cái gì ngươi muốn đem thế giới sơn giã đem tới tay? Đả thần thạch lần này như là nổi điên. Hưng phấn kêu to lên. Thế giới này núi rộng rãi vô cùng. Vẹn vẹn hiện tại chính là hỗn độn chí bảo phôi thô. Nếu là ta tìm cơ hội hảo hảo tinh luyện. Đem rèn luyện thành. Đem sẽ trở thành vô thượng chí bảo. Dương Vũ mỉm cười, sắc mặt rất chờ mong. Chính mình sáo trang khuyên hướng phòng ngự. Cho nên tòa này thế giới núi liền đã đầy đủ. Tăng thêm tại hải tộc chờ một chút thu hoạch những đề bạt đó bảo vật phẩm giai thần vật. Dương Vũ tin tưởng. Đến lúc đó hắc ám sáo trăng. Sẽ vô cùng khủng bố, nhưng là. Cái thế giới này núi ngươi làm sao làm đến động. Hắn cũng không phải cái kia sát kiếp trong thâm uyên thiên địa sát kiếp có thể chặt đứt. Đả thần thạch khai miệng. Thạch thôn mọi người kỳ thực đều biết sát kiếp thâm uyên tồn tại. Chỉ bất quá không hiểu nguyên nhân mà thôi. Cái thế giới này núi ta thử một chút, không thể phá vỡ, căn liền không khả năng đánh nát. Thạch Hảo mở miệng, đối Dương Vũ gật gật đầu. Không có việc gì. Các ngươi yên tâm đi. Thế giới này núi. Ta thu đỉnh. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Trực tiếp đem Tịch Thiên Điện lấy ra. Đồng thời, đạo nhất thần nhãn trong. Các loại thần tính lực lượng cùng hỗn độn khí tuôn ra. Toàn bộ ra trì hướng Tịch Thiên Điện. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 99 chương 978 thu thế giới núi. Tịch Thiên Điện nhìn lấy Dương Vũ. Thạch Hảo lông mày nhíu lại có chút không rõ. Tịch Thiên Điện là cái gì tầng thứ bảo vật? Liền ta chính mình cũng không biết. Nhưng là có thể khẳng định là cực kỳ bất phàm. Cho nên hắn có khả năng rất lớn tính có thể đem thế giới núi đặt vào trong đó. Dương Vũ gật đầu. Đỉnh đầu lơ lửng Tịch Thiên Điện tại rất nhỏ rung động. Giống như là muốn chứng minh chính mình. Tại nóng lòng muốn thử. Thế giới núi rất bất phàm. Nó tuyệt đối xem như hỗn độn chí bảo phôi thô. Nhưng là hoàng kim thủ cũng không phải là loại kia tầng thứ tồn tại. Cho nên đem thế giới núi lấy đi cũng không phải là không có khả năng. Dương Vũ mở miệng, chỉ cần có thể trùng kích hoàng kim thủ liền không có vấn đề chút nào. vậy dứt khoát đem cái này trụ cột cùng chạm xuống đây đi. Tin tưởng ngươi nói một thần nhãn trong hẳn là còn có thể gieo xuống một gốc hoàng kim thụ. Vừa vặn, thế giới sơn giã nhận lấy. Thạch Hảo mở miệng, con ngươi lấp lóe, tinh quang rạng rỡ. Tốt đề nghị à. Dương Vũ gật đầu. Mọi người hiện ở thế giới trước núi. Thế giới núi chỗ thân cây cũng không phải là hoàn toàn một đoạn trụ cột. Lúc bị một số cành cây ghéo lấy mà thôi. Muốn chém xuống tới. Rất nhẹ nhàng. Dưới thân thiên địa sát kiếp có thể làm đến. Mà bốn phía, hoàng kim quang huy hơi hơi lấp lóe, tựa như là hoàng kim thủ nghe được Dương Vũ cùng Thạch Hảo đối thoại. Bất quá không nóng này. Chảm hoàng kim thủ một cái trụ cột đã thiếu người ta một phần đại nhân tình. Vẫn là dùng tịch thiên điện đến thôn phệ một chút thử một chút xem sao. Dương Vũ lắc đầu, nói, nếu là thực sự không được, lại chảm cái này đoạn trụ cột. U, V, Quy, Quy, Mơ, dạng này cũng được. Thạch Hảo gật đầu. Vậy thì tốt, ta bắt đầu. Dương Vũ hơi hơi chỉ cần. Bay thẳng hướng thế giới núi đỉnh núi. Đại đạo bảo chiếu sáng rạng rỡ. Đem Dương Vũ cho che chở ở trong đó. Trước bố trận, phong ấm một lát thế giới núi lực lượng. Dương Vũ sắc mặt rất nghiêm túc. Lấy ra lưỡng nghi trận bàn. Bắt đầu khắc họa trận văn. Từng sợi thần văn từ trận bàn trong dọc theo người ra ngoài. Giải xuống hướng phía dưới thế giới núi. Trọn vẹn 2 giờ. Dương Vũ mới đưa trận pháp cho bố trí xong. Toàn bộ thế giới trên núi. Lúc này đều có kim sắc trận văn tại chiếu sáng rạng rỡ. Đều là dùng để phong ấm thế giới núi lực lượng trận pháp. Dương Vũ nôn một ngụm chọc khí. Điều chỉnh trạng thái. Con ngươi vô cùng ngưng trọng. Trên đỉnh đầu. Tịch thiên điện đã hấp thu đầy đủ thần tính tinh hoa cùng đạo nhất thần nhãn trong hỗn độn khí. Phát ra khí thế đánh tới một cái dọa người tầng thứ. Bắt đầu Dương Vũ khẽ quát một tiếng, con ngươi ngưng trọng. Thôi động tịch thiên điện thể nổi thôn phệ tổ long sức cắn nuốt điên cuồng tuôn ra chui vào tịch thiên điện trong. Quanh tịch thiên điện chiếu sáng rạng rỡ. Bắt đầu cấp tốc biến lớn. Từ một tòa lơ lửng tại Dương Vũ đỉnh đầu tiểu điện hóa thành một cái chính thức cổ điện. Rộng rãi vô cùng. Uyển nếu có thể trấn áp hết thầy. Liền liền hoàng kim thủ đỉnh chóp cái kia hỗn độn cổ điện cũng tại rung động, giống như bị tịch thiên điện cho ảnh hưởng đến. Quanh tịch thiên điện hơi chấn động một chút. Kỳ môn hộ mở ra. Một cổ lực lượng kinh khủng xông ra. Chính là cực đoan khủng bố sức cắn nuốt. Trấn áp một bên khác. Dương Vũ cũng đã thôi động lưỡng nghi trận bàn. Đem thế giới núi cho ngắn ngủi trấn áp một lát. Khiến cho vô pháp phát uy. Phản kháng tịch thiên điện thôn phệ. Ầm ầm một giây sau. Thế giới núi chấn động. Giống như thiên băng địa liệt. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh xuất hiện. Đứng dậy. Thật đứng lên đà thần thạch điên cuồng. Nếu là nó có mắt. Chỉ sợ giờ này khắc này đều đã biến đến đỏ bừng một mảnh. Thật đứng lên. Thạch Hảo ở một bên nhìn lấy, sắc mặt rất lợi hại rung động cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Thế giới núi, ngươi thế nhưng là ta hắc ám sáo trang chủ yếu tài liệu a. Dương Vũ mỉm cười. Nhìn lấy trên thế giới chậm rãi thoát ly hoàng kim thụ. Hướng tịch thiên điện trong mà đi. Dương Vũ lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Mấy phút đồng hồ sau, thế giới núi đã bắt đầu dần dần thu nhỏ. Triệt để mất đi phản kháng năng lực. Muốn bị tịch thiên điện cho thu lấy. Thành công nửa giờ sau. Dương Vũ trong tay. Tịch thiên điện một lần nữa trở về. Tại chủ điện vị trí. Có một tòa núi nhỏ tại quay tròn xoay tròn. Chính là thế giới núi. Dương Vũ. Nhanh nhanh. Cho ta một điểm thực thế giới núi đến ăn một chút. Ta dạ dày rất đói đà thần thạch trùng hướng Dương Vũ. Nó là thật không thể tin được. Dương Vũ vậy mà thật có thể đem thế giới núi cho bỏ vào trong túi. Ngươi lấy xuống sao? Dương Vũ im lặng nhìn về phía đà thần thạch. Thế giới núi trung quy là thế giới núi. Hỗn độn chí bảo phôi thô coi như Dương Vũ đem chiếm làm của riêng. Vậy cũng không có khả năng tùy ý xử lý. Tối thiểu nhất, hiện tại Dương Vũ không có chút nào thủ đoạn có thể phá hư cái thế giới này núi. Không nóng này. Không nóng này. Về sau tìm cơ hội, về sau nhất định có cơ hội. Thế giới này núi dù sao đã thành người một nhà. Đả thần thạch vội vàng hít sâu điều chỉnh mình trạng thái. Một ngày này quá điên cuồng. Biến mất hoàng kim thủ trụ cột. Hiện tại lại là thế giới núi. Đều thành người một nhà sở hữu tư nhân phẩm. Nó vô cùng hưng phấn. Cái thế giới này núi. Ngươi là dự định dùng như thế nào, dùng để luyện chế một ngọn núi hình bảo cụ. Vẫn là có tác dụng khác? Thạch Hạo ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn biết Dương Vũ không dùng được. Vậy liền nhất định là vì hắn làm cho. Kim ô tộc cổ chiến thuyền, Dương Vũ tại hoàng kim thủ rễ cây thời điểm liền cho hắn một chiếc. Cái này, ta định dùng đến luyện khí, một bộ rất cường đại trang bị. Dương Vũ mỉm cười, sắc mặt hết sức hài lòng. Luyện khí Thạch Hạo cùng đả thần thạch nhìn lấy Dương Vũ, một mặt cổ quái sắc. Luyện khí, làm sao luyện khí, thế giới núi A, làm sao có thể dung luyện. Cái này các ngươi không cần lo lắng. Cái này hoàng kim thủ còn có một cái tên là gì các ngươi hẳn là đều biết. A Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Như trước đang đánh hoàng kim thủ chủ ý. Rất nhiều lần này muốn triệt để ép khô hoàng kim thủ ý tứ. Thái Dương Hỏa Tinh cũng vô dụng đi, đả thần thạch khai miệng. Cho dù là Thái Dương Hỏa Tinh. Cũng dung luyện bất thế giới sơn. Ha ha. Cái này các ngươi liền không cần lo lắng. Đến lúc đó khẳng định không có vấn đề. Nếu là có còn lại. Ta cho mỗi người các ngươi luyện chế một bộ thần khải. Dương Vũ khoát tay cũng không lo lắng Thái Dương Hỏa Tinh dung luyện không. Dù sao. Hắn cũng không có ý định dùng Thái Dương Hỏa Tinh. Chỉ là muốn nghiền ép hoàng kim thụ. Dùng Thái Dương Hỏa Tinh vì năng lượng. Sử dụng tịch thiên kích chuyển hóa làm phần thiên nói hỏa. Đây chính là đại đạo cực hạn hỏa diễm. Thế giới sơn giã đến dung luyện vậy thì tốt. Trực tiếp qua hỗn độn cổ điện đi. Nhiều cuối cùng cơ duyên. Liền chờ ngươi thần khải. Thạch Hảo hưng phấn lên thế giới núi tế luyện thần khải. A này đến kinh khủng bực nào không nóng này. Dương Vũ nhìn về phía trước gánh chịu thế giới núi hoàng kim thủ trụ cột. Trong đó một đầu cành cây bên trên. Một hồi đóa hoa màu vàng ấm tại chập chờn. Thái Dương thủ một đầu trạc cây mở rộng đến nơi đây. Kết xuất một đóa hoa. Tới là phủ ở thế giới đỉnh núi trên đỉnh. Nhưng là thế giới núi bị Dương Vũ cho cướp đi. Cái này cành cây cùng Thái Dương thần hoa liền kéo dài trong hư không. Nói cũng kỳ quái, tại nơi khác, Thái Dương lá cây tử có thể nâng lên một ngọn núi, 10 phần cự đại. Mà ở cái này gốc cành cây lại rõ ràng nhỏ rất nhiều, liền bông hoa cũng như thế, bất quá to bằng cái thớt. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 99 chương 979 nghiền ép thần hoa to bằng cái thớt Thái Dương thần hoa. Có hoa cánh nở rộ. Nơi đó chảy xuống kim sắc chất lỏng. Sắp lăn xuống đến. Trung 3 giọt. Mỗi một giọt đều có to như quả nhãn. Kim quang sáng chói. Hương thơm xông vào mũi. Đây tuyệt đối là thần dịch. Có thể cứu người chết sống lại. Vô pháp qua ngắt lấy hoa này. Lại có thể chờ ở chỗ này. Đợi cái kia kim sắc chất lỏng rơi xuống. Đây là. Hoàng kim thủ mọc ra lời nói Thạch Hạo sắc mặt chấn động, ngươi nghĩ tới đây còn có bực này cơ duyên. Đóa hoa này, tuyệt đối là thần tính tinh hoa tập hợp. Toàn bộ hoàng kim thủ tinh hoa, cơ hồ rất nhiều đều thai nghén cái này gốc Thái Dương thần hoa. Dương Vũ mở miệng, nói thật, Dương Vũ đối Thái Dương thần hoa cũng không có hứng thú. Chỉ là đối Thái Dương thần hoa nữ tử kia cảm thấy hứng thú. Bởi vì nữ tử này giống như là lai lịch bí ẩn người nào đó vật. Cũng muốn là mặt trời này thần thụ thai nghén ra tới một cái sinh linh. Có thể trưởng khống Thái Dương thần thụ. Hoặc là có thể nói nữ tử này chính là Thái Dương thần thụ linh trí. Nàng chủ đạo Thái Dương thần thụ hết thảy. Vừa mới Dương Vũ bị Thái Dương thần hổ cho che chở. Chính là vì Thái Dương thần hoa trong nữ tử làm ra. Mà Dương Vũ sinh mệnh đường ảo nghĩa tự nhiên cũng bị nữ tử này kế thừa. Cái này Thái Dương thần hoa hẳn là rất bất phàm. Thạch Hạo mắt sáng lên, trực tiếp lấy ra tùy thân mang theo cổ đỉnh. Trước đem Thái Dương thần hoa này 3 giọt thần dịch cho thu lại. sau đó liền bắt đầu đánh Thái Dương thần hoa chủ ý. Xác thực rất bất phàm, nhưng là chúng ta muốn phải lấy được tay gần như không có khả năng. Bởi vì đóa này Thái Dương thần hoa xem như Thái Dương thần thụ thần, nếu là muốn động nàng, Thái Dương thần thụ sẽ trực tiếp giết chết chúng ta. Dương Vũ khoát tay, thế giới núi có thể động, dù sao sẽ không đả thương đến Thái Dương thần thụ cái gì. Chém xuống trụ cột, Dương Vũ cũng đã đền bù tổn thất, xem như Dương Vũ cùng Thái Dương thần thụ cả hai giao dịch, cho nên mới sẽ vô sự. Không phải vậy Dương Vũ sớm đã bị Thái Dương thần thụ vô tận Thái Dương hỏa tinh cùng thiêu chết. Vậy làm sao bây giờ, đóa hoa này vừa nhìn liền biết không được, liền từ bỏ như vậy cũng quá không hợp vừa đi. Thạch Hảo nhíu lại không, mười phần không muốn từ bỏ cái này gốc Thái Dương thần hoa. Dù sao hiện tại Thái Dương thần thụ liền hai người bọn họ thăm dò, cho nên muốn thử một chút. Đoạt lấy nó chiếm thành của mình gần như không có khả năng, bất quá, ngược lại là có những phương pháp khác. Dương Vũ mỉm cười, sau đó nhìn về phía Thạch Hảo, nói, cái kia Thái Dương thần hoa kim sắc thần dịch như thế nào? So Bất Lão Tuyền như thế nào không hề yếu? Cái này thần dịch tuyệt đối có thể so với thánh dược. Thạch Hảo gật đầu. Thái Dương thần thụ làm chuẩn thế giới thụ, nó tinh hoa thai nghén thần hoa nhỏ xuống thần dịch tự nhiên bất phàm. Mà đây cũng là vì sao không chút nào muốn từ bỏ Thái Dương thần hoa nguyên nhân. Cướp lại về sau, mặt trời này thần hoa tuyệt đối là siêu việt thánh dược tồn tại, dù sao vẹn vẹn một giọt thần dịch liền không kém thánh dược. Vậy liền nhiều nghiền ép một số, sau này đột phá thần hỏa cảnh cần thần tính vật chất khủng bố dọa người. Dương Vũ mỉm cười, khóe miệng nổi lên nụ cười ruột dị. Tịch Thiên Điện lần nữa hiển hiện, không ngừng phóng đại, chấn áp tại Dương Vũ cùng Thạch Hảo đỉnh đầu, bảo hộ hai người. Mà Dương Vũ trong tay nắm Tịch Thiên Kích, trong đó lục sắc một bảo châu đang phát sáng, một đạo lực lượng từng sợi tràn ngập. Tốt, ngươi tới dọa ép cái này Thái Dương thần hoa, ta đến thu lấy. Thạch Hảo lập tức gật đầu, đồng dạng đứng lên, trong tay nắm đã thu lấy ba giọt thần dịch cổ đỉnh, vô cùng chờ mong. Nhìn về phía cùng Thạch Hảo tiến lên, nhưng là chỉ có thể từng bước một phóng ra, bởi vì bốn phía có hoàng kim thần quang đang trùng kích, muốn đem Dương Vũ cùng Thạch Hảo cùng bước lui. Nếu không có Tịch Thiên Điện che chở, hai người đã sớm trọng thương. Liền xem như bây giờ cũng không khá hơn chút nào, đi lại gian nan. Bất quá, dám ở Tịch Thiên Điện siêu nhiên che chở Dương Vũ cùng Thạch Hảo rất nhẹ nhàng, cách trở hết thầy hoàng kim thần quang. Ai? Tới đi. Nhìn ép nó, Dương Vũ khóe miệng ngậm lấy nụ cười ruộng dị, bởi vì hắn biết bên trong thai nghén là một nữ tử. Thạch Hảo gật đầu, thôi động cổ đỉnh trực tiếp rơi vào Thái Dương thần hoa phía dưới, tam đại oanh oanh bạch quang. Nói cũng kỳ quái, chiếc đỉnh cổ này vậy mà cũng kháng trụ hoàng kim thần quang, nguy nhưng bất động sừng sững tại Thái Dương thần hoa dưới. Tới đi. Thái Dương thần hoa thần dịch, Dương Vũ mỉm cười. Tịch Thiên Kích điểm ra, từng sợi ánh sáng màu xanh lục chui vào Thái Dương thần hoa trong, tại dẫn động nó thúc đẩy sinh trưởng ra loại kia thần dịch. Một đạo trường khống thế gian sở hữu một hệ sinh linh, muốn thôi động Thái Dương thần hoa rất khó, nhưng cũng không phải là không thể. Dù sao chỉ là thúc Thái Dương thần hoa, khiến cho đản sinh ra thần dịch đến, cũng không phải là thương tổn. Hoàng Kim Thủ cũng không biết như thế nào phản kháng. Một phút đồng hồ sau, Thạch Hảo bên trong chiếc đỉnh cổ lại một lần thu lấy hai giọt thần dịch, khiến cho bên trong chiếc đỉnh cổ phát ra bảo quang càng thêm hừng hực. Tiếp tục tiếp tục. Thạch Hảo hưng phấn, một cái tay khoác lên nhìn về phía trên bờ vai liều mạng dao động. U, V, Quy, Quy, Mơ, tiếp tục tốt nhất gom góp hai chúng ta mỗi người 100 tích. Dương Vũ gật đầu, tiếp tục thôi đồng Tịch Thiên Kích trong một đảo, bao phủ Thái Dương thần hoa, đem thúc sinh ra thần dịch. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, ba phút, mười phút đồng hồ. Quá khứ sau mười phút, Dương Vũ cùng Thạch Hảo mặt đều nhanh cười biến hình. Toàn bộ bên trong chiếc đỉnh cổ đã đựng đầy hoàng kim bảo dịch, bảo quang rạng rỡ. Oanh, nhưng là một giây sau, Thái Dương thần hoa cùng Thái Dương thần thụ rốt cuộc phản kháng, cũng không có công kích Dương Vũ cùng Thạch Hạo, mà chính là hiện lên hoàng kim thần quang, ngưng tụ gặp gỡ thần lực, đem Dương Vũ hai người cùng Tịch Thiên Điện cho đẩy ra, đến cách Thái Dương thần hoa cực xa địa phương. Hết thảy 50 giọt Thái Dương thần hoa bảo dịch. Phát tài, thật phát tài. Đây chính là trọn vẹn 50 gốc thánh dược. A Thạch Hạo nhìn lấy cổ đỉnh, trong đó hoàng kim quang huy lấp lóe, chậm rãi nửa đêm tại lay động, xuất hiện gợn sóng. Dương Vũ nhìn lấy cổ đỉnh, hoàng kim bảo dịch quá bất phàm. Bây giờ nhất đỉnh bảo dịch, Dương Vũ nhìn lấy, cái này cảnh tượng quá khả quan. Bất quá, Dương Vũ cùng Thạch Hạo là mừng rỡ nở hoa, Thái Dương thần hoa liền im lặng. Nó lần lượt bị Dương Vũ một đạo thúc, lần lượt sinh ra Thái Dương bảo dịch, đã phát sinh một loại biến hóa. Đến nó thành thục còn cần chờ đợi liền tốt. Hiện tại tốt, trực tiếp bị Dương Vũ cho làm cho chín mọng, không nở rộ đều không được. Ba, bỗng nhiên kỳ quái tiếng vang phát ra. Dương Vũ cùng Thạch Hạo trông đi qua, Thái Dương thần bỏ ra hiện biến hóa. Hoàng kim thủ cành cây bên trên, trong hư không, này đó Thái Dương hoa đang tỏa ra kim hà chảy xuôi, mờ mịt thánh khiết. Nơi đó như một vòng kim sắc đại nhật tại nở rộ. Lần này không có kim sắc chất lỏng chảy xuống, lại lộ ra bông hoa trong chân tướng. Một người Thạch Hạo nhìn lấy tình cảnh này, giật nảy cả mình, lộ ra thật không thể tin thần sắc. Cái này quá thần bí cùng dường dị. Kim sắc ánh sáng hừng hực, bông hoa bên trong có một cái trong suốt trứng, gần như trong suốt, hấp thu kim sắc chất lỏng, hấp thu thần dược tinh hoa, trứng nội sinh linh có thể thấy rõ ràng. Sợi tóc màu vàng ấm của nàng rối tung, dáng người đường cong chập trùng, thân thể trắng như tuyết, hai mắt nhắm chặt, lông mi rất dài, cùng dòng trôi vàng rực, cơ thể lộng lẫy oanh oanh. Đây là một cách tuyệt mỹ nữ tử. Hắc hắc. Dương Vũ ở một bên nhìn lấy, lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 99 chương 980 kinh ngạc đến ngây người thần hoa trong sinh linh. Cái này là một bộ rất lợi hại dù gì tràng cảnh. Giống như một bức tranh. Kim sắc thần hoa nở rộ. Mặc dù nôn thủy phun diễm, nhưng lại thai nghén có một cách tuyệt đại mỹ nhân. Cái này không thể tưởng tượng. Một đóa hoa sao sẽ như thế. Thạch Hạo cùng đả thần thạch. Cái này cảnh tượng tràn ngập khí tức thần mỹ, làm cho tất cả mọi người cũng không dám vọng động. Thái Dương thần hoa vàng rực, sương mù lưu động, thần quang sáng chói. Này hoa nhị chỗ kim sắc chất lỏng trong suốt, hương thơm xông vào mũi, tối thiểu nhất còn có 10 giọt trở lên. Kết quả toàn bộ bị này trứng hấp thu. Dương Vũ cùng Thạch Hạo ở phía xa nhìn lấy, cũng không có xuất thủ. Hai người thu hoạch đã đầy đủ. Mặt trời này thần hoa thần dị hai người đã không hứng thú. Này trứng hiện lên kim sắc, nhưng lại trong suốt, có một loại mỹ lệ phong thái, như là hoàng kim ngọc thần ngọc, mười phần hoang tưởng, lưu động các loại quang huy, rọi sáng ra cầu vồng bảy màu. Còn nữ kia tử cuộn mình, mỹ lệ kinh tâm động phách, sợi tóc màu vàng ấm, ngà voi trắng nõn trong suốt thân thể, lông mi dài run rẩy, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh lại. Bỗng nhiên, đóa này Thái Dương thần hoa động, quang vụ mờ mịt, tốc độ nó cực nhanh, vậy mà trực tiếp hướng về kia hỗn độn cổ điện bay đi. Cái này biến cố vượt qua Dương Vũ cùng Thạch Hạo đoán trước, nó nhanh thật không thể tin, lưu lại một đạo tàn ảnh, trong hư không một mảnh vàng rực, cơ hồ là chợt lói lên rồi biến mất. Hỗn độn cung điện cùng thế giới núi đồng hành, bị một số kim sắc cành lá nâng. Ban đầu cần đường vòng, từ những cây đó nhánh đăng lâm đi lên. Bất quá bây giờ lại không cần. Hoàng kim hoa cũng không chóc ra, vẫn như cũ cùng một đầu trạc cây tương liên, tiến vào hỗn độn trong cung điện. Dương Vũ cùng Thạch Hạo vịn đầu này trạc cây, cực tốc mà đi. cấp tốc đuổi tiếp, xông lên hỗn độn cổ điện. Dương Vũ cùng Thạc Hảo cũng không có ở chung quanh quan sát cái gì. Đóa này Thái Dương thần hoa hiển nhiên biết rất nhiều bí ẩn, không có tất phải ở bên ngoài chính mình lãng phí thời gian. Đang Thái Dương thần hoa, trong đó nữ tử kia cái gì không biết mà lại, Dương Vũ muốn tại Thái Dương thần trên cây tế luyện chính mình sáo trang. Như vậy, nhất định phải mượn nhờ Thái Dương thần lực lượng. Phía dưới này cơ hồ vô biên vô hạn biển dung nham, còn có địa hỏa dịch có thể thông qua Thái Dương thần thụ chuyển hóa làm Thái Dương hỏa tinh, cung cấp cho Tịch Thiên Kích năng lượng. Hai người rất nhanh liền theo cành cây tiến vào hỗn độn cổ điện chỗ sâu. Tịch Thiên Điện lơ lửng tại hai người đỉnh đầu. Dù là có hỗn độn cổ điện cấm chí cũng vô dụng, chấn áp không Tịch Thiên Điện. Ngược lại nó hỗn độn cổ điện tại tránh lui kỳ thần mang đối Tịch Thiên Điện lực lượng tránh không kịp. Tịch Thiên Điện tựa như là cung điện loại bảo vật đế vương. Cái này hỗn độn cổ điện cũng rất bất phàm, tuyệt đối cửu thiên thập địa cái này một giới cường đại nhất bảo vật. Hỗn độn trong cổ điện, Dương Vũ cùng Thạch Hảo đã một lần nữa tìm tới Thái Dương thần hoa. Trên một tòa đảo đài, mấy cái cách bộ đoàn bày đặt, vậy mà chuyển ra đại đạo thần âm. Này đóa sáng chói hoàng kim đài hoa lấy hoàn mỹ không tì vết cô gái tóc vàng xuất hiện tại trên đảo đài kia, lại có hàng loạt phù văn bao phủ nơi đó, giống như là tại lắng nghe đại đạo, nghe người ta giảng đạo. Trừ ngoài ra, này điện vũ chỗ sâu còn có bàn đá cùng giá sách các loại. Này giá sách cũng là bằng đá, phong cách cổ xưa không bóng sáng. Vô luận là trên bàn đá vẫn là trên giá sách, đều riêng phần mình có một cốt thư, lại phát ra hỗn độn khí, kiểu dáng cổ lão cùng cực. Tiểu Hoa Nhi a, ngươi chạy cái gì a, chạy không thoát nha. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn về phía Thái Dương thần hoa, lặng lặng mở miệng. Thái Dương thần hoa trong cái kia song đẹp đến mức tận cùng nữ tử lông mi hơi hơi rung động. Hỗn độn cổ điện pháp Thạch Hảo để mắt tới hỗn độn cổ điện bên trong hai khối xương, tiến lên, trong đôi mắt vô cùng hỏa nhiệt. Tiểu Hoa Nhi, hai người chúng ta hảo hảo tâm sự đi. Dương Vũ mỉm cười hướng đi Thái Dương thần hoa. Tịch Thiên Điện bay tới trong lòng bàn tay, tản mát ra từng sợi ba động, giống như là muốn bị Dương Vũ ném ra. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Dương Vũ trong đầu vang lên một đạo thần thức ba động. Thái Dương thần hoa nữ tử hiện tại không thể xuất thí, cho nên chỉ có thể lấy thần thức truyền âm. Không có có cái gì đặc biệt, tựa như xin ngươi giúp một chuyện. Dương Vũ mở miệng, mỉm cười, nhìn về phía Thái Dương thần hoa. Ngươi còn muốn ta hỗ trợ có phải hay không có chút quá phần? Thái Dương thần hoa trong nữ tử truyền âm mang theo một chút tức giận. Có cái gì tốt quá phận, ta là muốn cho ngươi giúp ta, cũng không phải nhượng ngươi làm gì. Dương Vũ mở miệng, mỉm cười. Còn giúp ngươi, ngươi đem Thái Dương thần thụ trụ cột chém xuống một đoạn, đối Thái Dương thần thụ tổn hại biết lớn bao nhiêu sao? Còn có, liền thế giới nối ngươi cũng lấy đi. Còn có cái gì không vừa lòng? Thái Dương thần hoa trong nữ tử cực kỳ im lặng. Lần này Thái cổ bảo giới mở ra, để cho nàng tổn thất quá lớn. Ấy, lời này của ngươi nói liền không đúng. Ta dẫn ngươi bước vào con đường lớn kia, giá trị tuyệt đối đến Thái Dương thần thụ trụ cột cùng thế giới núi. Dương Vũ khoát tay nói, ngươi lính ta bước vào con đường lớn kia, ta không phải là không có truy cứu ngươi chém xuống Thái Dương thần thụ trụ cột sao? Nữ tử truyền âm rất không cao hứng nói, thế nhưng là ta đem chính mình lĩnh ngộ đại đạo áo nghĩa một nửa truyền thụ cho ngươi, không đáng thế giới núi sao? Ngươi nếu là mình lĩnh hội lời nói, chỉ sợ vô tận tuế nguyệt đều không nhất định đạt được. Ngươi biết ta chết lại độ qua bao nhiêu lần mới lĩnh ngộ sao? Dương Vũ nhún vai, lĩnh ngộ sinh tử đường nào có dễ dàng như vậy. Hắn ban đầu ở Đấu La đại lục tử vong, trọng sinh một vạn năm, cơ hồ một phút đồng hồ một lần. Loại này tử vong, trọng sinh luân hồi cũng không biết kinh lịch bao nhiêu lần. Dù là hoàng kim thủ tại ngưu bức, không có cái mấy trăm vạn năm tuyệt đối không thể có thể đạt tới Dương Vũ truyền thủ cho nàng tầng thứ. vậy ngươi còn đoạt ta Thái Dương bảo dịch đâu? Nữ tử trầm mặt một lát, mở miệng lần nữa. Dương Vũ vừa mới nghiền ép nàng Thái Dương bảo dịch, có thể nói là mười phần không biết xấu hổ. Cái kia à, ngươi lại không quan tâm. Dù sao toàn bộ hoàng kim thụ đều là ngươi, ngày sau 100 năm đều không cần ngươi liền lại có thể một lần nữa sinh ra. Dương Vũ nhún vai, cũng không cảm thấy nữ tử Thái Dương bảo dịch chân quý cỡ nào. Nói nhẹ nhàng linh hoạt. Nhìn lấy Dương Vũ, Thái Dương thần hoa trong nữ tử trong lòng cực độ im lặng. Làm sao lại gặp phải Dương Vũ cùng Thạch Hảo hai cái hung tàn gia hỏa? Thế nào, giúp ta một chuyện, ta đem ta còn lại sinh mệnh đường toàn bộ ảo nghĩa Phật lâu truyền thụ cho ngươi. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Thái Dương thần hoa. Ngươi còn có thể còn lại bao nhiêu ảo nghĩa giữ lại? Liền hiện tại những này, chỉ sợ cũng đã có thể chấn động toàn bộ chư thiên. Thái Dương thần hoa nở miệng, cũng không có hứng thú quá lớn. Dương Vũ mỉm cười, tương đạo một thần nhãn trong hoàng kim thủ chủ cột chập chờn, sinh cơ trùng thiên cảnh tượng bày ra. Nó sinh hoạt. Vậy mà tại ánh mắt ngươi trong cắm rễ Thái Dương thần hoa trong nữ tử kinh ngạc đến ngây người. Thật không thể tin nhìn lấy Dương Vũ. Cái này gần như không có khả năng, hoàng kim thủ bây giờ thế nhưng là chuẩn thế giới thủ. Nó trụ cột chém xuống đến muốn trở thành tân thế giới thủ. Cần cực đoan điều kiện hà khắc. Thế nhưng là bây giờ hoàng kim thủ trụ cột mới bất quá một ngày thời gian ngay tại Dương Vũ đạo nhất thần nhãn trong cắm rễ. Mà lại sinh cơ bừng bừng. Thậm chí vượt qua hiện tại hoàng kim thủ. Cả hai hoàn cảnh tốt sống chênh lệch quá nhiều. Thái Dương thần hoa trong nữ tử rung động cơ hồ không thể tin được, cái này cảnh tượng thực sự quá kinh hãi thế tục. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 99 chương 981 giao dịch đạt thành ngươi. Khẳng định muốn tương đạo nghĩa truyền thụ cho ta loại vật này. Có thể cũng không phải là thần vật chờ một chút liền có thể so sánh. Chính là chân chính lính ngộ đại đạo pháp tắc. Thái Dương thần hoa trong sinh linh sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng, nàng có chút không dám tin tưởng. Vì cái gì không thể truyền thụ cho ngươi, ngươi cũng không phải gì vực cho hắc ám sinh linh thế giới thụ. Dương Vũ nhún vai, trình bày một cách đơn giản nhất đạo lý. Nữ tử trầm mặt, không có mở miệng nói chuyện, tán đồng Dương Vũ lời nói. Như thế nào? Giao dịch này ngươi chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi. Lấy hoàng kim thụ hiện tại tầng thứ, nó muốn trợ giúp ta cũng không cần nỗ lực đại giới cỡ nào. Dương Vũ mở miệng, hắn tin tưởng nữ tử này sẽ giúp hắn. Ngươi lý do còn không cắt đứt ta. Nữ tử đáp lại, nàng cảm thấy Dương Vũ cùng hắn tuy nhiên đều là cùng một trận doanh, nhưng là đại đạo pháp các loại vật này vẫn là Dương Vũ lính ngộ chư thiên vạn giới cuồn cuộn đại đạo lực, làm sao có thể tùy tiện truyền thụ cho người khác. Bởi vì ngươi cùng hắc ám có giết cha thù, mà ta mình bị hắc ám giết qua một lần. Dương Vũ mở miệng, chính là thần thức truyền âm lộ xuất thủ trưởng trong một đạo luân hồi ấm. Ngươi nói lời này có ý tứ gì? Thái Dương thần hoa trong nữ tử sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng, giống như bị Dương Vũ nói đến bí ẩn gì. Kim ô nhất tộc khởi nguyên mặt trời liền đản sinh tại cách này gốc hoàng kim thụ. Nó chính là chân chính nhân vật thần thoại. Bởi vì nó xưng thiên đế Dương Vũ truyền âm, lặng lặng nhìn lấy Thái Dương thần hoa trong nữ tử. Mà có thể tại gốc này hoàng kim thụ lần nữa thai nghén mà sinh, đồng thời còn được đến hoàng kim thụ đối đãi như vậy, liền cách này hỗn độn cổ điện cũng đối ngươi khai phóng chắc hẳn. Ngươi cùng vị kia quan hệ phi phàm, lấy ngươi bây giờ trạng thái, hẳn là bị vị kia phong ấm tại hoàng kim thủ trong. Một mực sinh hoạt cho tới bây giờ thời đại này mới thức tỉnh. A Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy Thái Dương thần hoa trong nữ tử. Ngươi đến tột cùng là ai? Thái Dương thần hoa trong nữ tử nhíu mày, ngữ khí triệt để biến. Luân hồi mà đến. Dương Vũ bình tĩnh mở miệng, chỉ nói bốn chữ. Nữ tử triệt để trầm mặt xuống dưới, nhưng là trong lòng đã tin tưởng. Dù sao, Dương Vũ truyền thụ cho nàng sinh mệnh đường thực sự quá tải khủng bố. Ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Thật lâu, Thái Dương thần hoa trong nữ tử mở miệng, thanh âm quay về bình tĩnh. Dù sao ngươi liền nhanh rời đi nơi này, không bằng đem phía dưới biển dung nham còn có địa hỏa dịch toàn bộ hấp thu, chuyển hóa làm thái dương hỏa tinh cho ta. Ta có tác dụng lớn chỗ. Dương Vũ mở miệng, mỉm cười. Thế giới núi thái dương hỏa tinh là dung luyện không? Trong thần thoại nữ tử mở miệng cùng đả thần Thạch Thạch Hảo nói chuyện giống như đúc. Ta cần thái dương hỏa tinh là bởi vì muốn đem nó xem như năng lượng, mà cũng không phải là sử dụng nó. Dương Vũ mỉm cười. Cũng không phải là không được. Nhưng là, chúng ta muốn lập xuống lời thề, đưa ngươi lai lịch, thân phận ta triệt để mục ở trong lòng. Thần hoa trong nữ tử mở miệng, nàng không muốn để cho bất luận kẻ nào biết thân phận nàng. Dương Vũ gật đầu. Có thể bắt đầu. Thái dương thần hoa trong nữ tử mở miệng. Tại hỗn độn cổ điện bốn phía, một sợi khủng bố, nóng rực thái dương hỏa tinh hiện lên, liên tục không ngừng. Tốt, Dương Vũ mỉm cười. Tế ra tịch thiên điện. Dương Vũ đi vào trong đó, đem ngồi xếp bằng vương tỏa bên trên. Tịch thiên kích trôi nổi mà ra, bắt đầu dẫn ra bốn phía thái dương hỏa tinh. Hoắc, thật là khủng khiếp thái dương hỏa tinh. Đây là muốn làm gì? Suy nghĩ thấu ban đầu thật hiu thiên thứ hai siêu thoát. Thạch Hảo đang muốn đi một khối khác xương cũng cho suy nghĩ. Thế nhưng là bị thái dương hỏa tinh rung động đến, cấp tốc lui hướng hỗn độn cổ điện bên ngoài. Ông một sợi thái dương hỏa tinh lướt qua, trực tiếp đem Thạch Hảo trong tay khối thứ hai xương cho cướp đi. Ban đầu thật hiu thần hoa trong nữ tử tình không để ý. Nhưng là khối thứ hai xương cũng là Dương Vũ muốn, nàng cũng sẽ không cho, liều mạng cũng sẽ không. Rời đi mặt trời này thần thụ, nàng muốn rời khỏi đà thần thạch sắc mặt rung động, đã cảm ứng được cái gì. Thế nhưng là Dương Vũ. Thạch Hảo nhíu mày, tịch thiên điện còn lẳng lặng phiêu phù ở hỗn độn cổ điện bên trong. Hắn không có việc gì. Có tòa kia tịch thiên điện, hoàng kim thủ không làm gì được hắn. Huống chi, hắn hiện tại khẳng định là cùng hoàng kim thủ đàm tốt. Mặt trời này hỏa tinh là dùng đến dung luyện thế giới núi. Đà thần thạch lo lắng mở miệng. Dương Vũ tất nhiên có hắn dự định. Trước đó liền nói cho bọn hắn hai cái hội mượn nhờ hoàng kim thủ lực lượng. Các ngươi hai cái đi trước đi, cái này hoàng kim thủ đã không có cơ duyên. Dương Vũ cũng hợp thời truyền âm, nhượng Thạch Hảo rời đi. Hắn biết hoàng kim thủ muốn đi trước cửu thiên thập địa. Nhưng là hắn không đi cũng không được. Không phải vậy dung luyện thế giới núi trời mới biết muốn chờ tới khi nào. Vậy ngươi bảo trọng, Thạch Hảo gật đầu. Đạt được Dương Vũ truyền âm cứ yên tâm. Thân hình cực tốc hướng hoàng kim thủ bên ngoài mà đi. Ngươi cũng phải bảo trọng. Dương Vũ bất đắc dĩ thở dài. Hắn sau khi biết trong khoảng thời gian này là Thạch Hảo một lần đại kiếp. Bất quá, Dương Vũ giúp không. Đây là Thạch Hảo một lần chính thức niết bàn. Hắn vượt qua mới có thể trở thành ngày sau vị kia hoang thiên đế mà đổi thành bên ngoài biến đổi. Thạch Hảo tế ra kim ô tộc cổ chiến thuyền, lái về phía hoàng kim thủ bên ngoài. Nhìn địa hỏa dịch khô cạn đều bị hoàng kim thủ cho hấp thu. Đả thần thạch khai miệng lên tiếng kinh hô. Hoàng điệp trở về là được, nơi này không thể ngốc. Thạch Hảo sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Đã chạy nhanh lấy cổ chiến thuyền rời đi hoàng kim thủ giới tử thế giới. Một lần nữa trở lại mặt trời trên biển. Ta dựa vào liền cách này biển dung nham cũng tại bị điên cuồng thôn nạp. Đây là muốn đem địa phương này cho triệt để hút khô. Thạch Hảo cùng đả thần thạch mới vừa tới đến biển dung nham trong, liền nhìn thấy biển dung nham tại cực tốc giảm xuống mặt bằng. Bọn họ ngốc tại chỗ lặng lặng nhìn lấy. Không có qua 10 phút đồng hồ, toàn bộ biển dung nham đều khô cạn, toàn bộ chui vào hoàng kim thủ trong. Không được a, Dương Vũ đây là như thế muốn đem thế giới núi giải quyết cho sao? Đả thần thạch cảm khái. Trước cơ hồ vô tận biển dung nham, lúc này vậy mà khô cạn. Đợi biển dung nham cùng địa hỏa dịch toàn bộ khô cạn cũng là hoàng kim thủ lúc rời đi sau. Thái dương thần thủ run run, khắp cây hoa hoa tác hưởng, phát ra kim hoàng quang trạch, cũng có một cỗ cuồn cuộn ba động. Cần biết, này thủ thông thiên, mỗi một chiếc lá đều 10 phần cự đại, có thể nâng lên một ngọn núi. Dạng này dao động động, quả nhiên là như thiên địa tại oanh minh. Thiên không hé, cổ thụ to lớn nâng thế giới núi, hỗn độn cổ điện, phóng tới hư vô. Kim sắc vũ quang tràn ngập, rực rỡ quang huy lưu chuyển, cành lá lay động, giống như là biển gầm thanh âm truyền ra. Thần thánh mà tường hòa, nó lấy cực kỳ nhiếp người khí thế xông lên trời. Thạch Hảo nhìn lấy, phất phất, cũng bắt đầu rời đi. Thái cổ bảo giới được đã kết thúc. Thái dương bảo dịch lúc này toàn ở trên người hắn. Mà một bên khác, thái dương thần trên cây hỗn độn cổ điện bên trong, lại đã trở thành một mảnh thái dương hỏa tinh hải dương. Chỉ có thái dương thần hoa cùng đạo đài chờ một chút không tổn hao gì. Về phần đạo đài đối diện một tòa cổ điện, nó trở thành vô số thái dương hỏa tinh trung ương, chính tại điên cuồng thôn phệ thái dương hỏa tinh. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 99 chương 982 ma đế sáu trang thái dương hỏa tinh. Cũng là giữa thiên địa kinh khủng nhất hỏa diễm một. Có thể thiêu tan vạn vật. Dung luyện thế giới núi. Thái dương hỏa tinh cũng không phải là làm không được. Chỉ là quá khó khăn. Cần phải hao phí thời gian chỉ sợ cơ hồ có thể coi như là không thể nào. Tối thiểu nhất. Bây giờ tịch thiên điện trong đại điện. Có thái dương hỏa tinh rời rạc, lướt qua thế giới thời điểm, cũng không có cho nó tạo thành quá đại ảnh hưởng. Bắt đầu, tịch thiên kích đã đem thái dương hỏa tinh toàn bộ thôn phệ, chuyển hóa trở thành điên phong trạng thái phần thiên nói hỏa. Dung luyện thế giới núi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, bắt đầu thôi động tịch thiên kích, đem bên trong phần thiên nói hỏa cho phóng xuất ra. Oanh tịch thiên điện trong. Hắc ám 108 đạo binh toàn bộ hiển hiện. Lúc này ở Dương Vũ trường khống dưới, toàn bộ chui vào hắc ám thần trong lò. Hắc ám thần lô biến đến vô cùng khủng bố, đem thế giới núi đặt vào trong đó, trở thành Dương Vũ lần này luyện khí dụng cụ. Oanh phần thiên nói hỏa hiện lên, giống như hội tụ thành một đầu sông thần, vậy mà toàn bộ tuôn hướng thần lô trong. Phần thiên nói hỏa bốc lên, nó chính là chân chính đạo hỏa. Lúc trước thế nhưng là hồng hoang thế giới thứ nhất hỏa chủng, trợ giúp Dương Vũ tế luyện ra bách chiến thần binh đồ lục, có thể dung luyện thế gian hết thảy. Thế giới núi tại thần lô trong lấp lóe, hỗn độn khí rủ xuống quay tròn trực chuyển. Nhưng mà phần thiên nói hỏa tại Dương Vũ trưởng khống hạ đã bắt đầu dung luyện nó, không ngừng đốt cháy. Này cổ uyển nếu có thể tương đạo đều cho thiêu tan, nóng rực đánh thẳng vào thế giới núi. Thế giới núi rất bất phàm. Tại phần thiên nói hỏa dung luyện dưới, chỉ là dần dần biến đỏ. Tụ tập Dương Vũ đem cho hoàn toàn dung luyện trở thành dịch thể. Để ngươi chú tạo chính mình sáo trang, còn cần thời gian rất lâu. Cách này Dương Vũ đến tột cùng là lai lịch gì? Hỗn độn cổ điện bên trong, thái dương thần hoa đang trợ giúp Dương Vũ ngưng tụ thái dương hỏa tinh. Nàng có thể cảm ứng được Dương Vũ tại tịch thiên điện trong năng lượng ba động. Thái dương hỏa tinh tại Dương Vũ tịch thiên điện trong cơ hồ toàn bộ biến mất, mà theo sát xuất hiện lại là một cỗ càng khủng bố hơn nóng rực ba động. Liền thái dương thần hoa trong cái này không nhìn thái dương hỏa tinh nữ tử đều cảm thấy thật không thể tin, quá phi phàm. Nàng biết, Dương Vũ muốn dung luyện thế giới núi cũng không phải là không có khả năng, hiện tại chỉ sợ đã đơn giản hiệu quả. So thái dương hỏa tinh còn kinh khủng hơn thần hỏa. Dung luyện thế giới núi loại này hỗn độn chí bảo phôi thô cũng không khó khăn. Chỉ là cần thời gian mà thôi. Thế giới núi, nếu thật bị người này cho dung luyện tế luyện thành vì một kiện thần binh, chỉ sợ muốn kinh thiên động địa. Thái dương thần hoa nữ tử cảm khái một tiếng, sau đó nàng liền lần nữa lâm vào trong yên lặng, không còn quan tâm Dương Vũ. Thô sơ giản lược đoán chừng, Dương Vũ tối thiểu nhất cần thời gian mấy năm mới có thể hoàn thành loại này dung luyện. Thế giới núi quá to lớn. Bất quá, theo thời gian chính là Hoàng Kim Thụ rời đi hạ giới. Tại Cửu Thiên Thập Địa một chỗ phi phàm địa cắm rễ về sau, hết thảy liền yên tĩnh lại. Thái dương hỏa tinh vẫn như cũ liên tục không ngừng chuyển vào nhập tịch thiên điện trong. Hoàng Kim Thụ lần này cắm rễ địa so với lúc trước mặt trời biển sẽ chỉ càng khủng bố hơn. cơ hồ cùng trừ ra hỗn độn thiên địa. Tại hoàng kim thủ chính mình thuế biến đồng thời cũng chia ra một bộ phận hóa thành thái dương hỏa tinh chuyển vận cho Dương Vũ. Cứ như vậy, tại cửu thiên thập địa một cách không biết, Dương Vũ cách này ngẩn ngơ, cũng là một năm, từ mặt trời biển rời đi, trọn vẹn thời gian một năm. Toàn bộ hạ giới đều trong năm này phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Bất quá, Dương Vũ cũng không phải không có có thành quả. Hắc ám thần trong lò, thế giới núi đã triệt để bị dung luyện, thành làm một loại hỗn độn dịch thể. Giống như hỗn độn hóa thành sông thần nước, có vô cùng thần uy. Dung luyện thành công. Bây giờ, tại dung luyện những phụ trợ đó thần vật, đến lúc đó liền có thể nhượng hắc ám thần khải chờ một chút lột xác thành điên phong trạng thái. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, lấy ra tam đại hải trong tộc hỏa viêm ngư thần dịch, còn có tử linh tinh chờ một chút có thể tại luyện khí là trộn lẫn thêm một số liền đề bạc bảo cổ phẩm chất thần dịch cùng khoáng vật đều dung nhập hắc ám thần trong lò. Phần thiên nói hỏa còn đang hiện lên, tiếp tục tại hắc ám thần trong lò bốc lên, đem những khoáng vật đó tính toán không đến dung luyện, hóa thành bảo dịch. Đồng thời, tại Dương Vũ khống chế dưới, sở hữu phụ trợ thần vật toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, bị phần thiên nói hỏa không ngừng thối luyện, đề thuần, dần dần lột xác thành làm một loại kim sắc thần dịch, phát ra ba động cực kỳ kinh người. Loại này thần dịch tuyệt đối là đề bạc thần binh phẩm chất vô thượng thần dịch. Dương Vũ lộ ra nụ cười. Tam đại hải tộc sở hữu sưu tầm, toàn bộ đều bị Dương Vũ tại lúc này cho dung luyện. Nhưng là, đạt được kim sắc thần dịch cũng bất quá một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hắc ám thần khải các loại, lần này, có thể chính thức đạt tới đỉnh phong cấp độ. Dương Vũ từ đáy lòng cười rộ lên. Đầu tiên liền đem thân thể của mình trong hắc ám thần khải cho lấy ra, đưa vào hắc ám thần trong lò. Hắc ám 108 đạo binh đều là từ hắc ám ngưng tụ, như là ánh sáng đồng dạng hư huyễn, nhưng là lại có được đặc thù năng lực. Tựa như lúc trước đại đạo bảo y chính mình là chúng ta thiên tàm ti biên chế trở thành tiên đạo bảo y. Hắc ám thần khải các loại hẳn là rất đặc biệt, bị lưu lại thủ đoạn đặc thù. Chỉ cần Dương Vũ có đầy đủ hắc ám thần khải các loại để ý đồ vật, liền có thể chính mình ngưng tụ thành hình. Mà hắc ám thần trong lò cảnh tượng xác minh Dương Vũ suy đoán. Hắc ám thần khải tiến vào thần lô trung hậu liền bắt đầu phát sáng, chiếu sáng rạng rỡ, ngưng tụ một cỗ sức cắn nuốt, giống như cá voi hút nước, không ngừng hấp thụ thế giới núi dung luyện bảo dịch. Dần dần, hắc ám thần khải bắt đầu có thần hình, kỳ hư ảo tưởng ngoại hình thuế biến. Thế giới sơn thần dịch đã dung nhập thần khải trong, đúc thành ra một kiện chính thức thần khải. Đồng thời, kim sắc bảo dịch trong cũng bay ra một sợi không chăm chú khải trong, tại hắc ám thần khải trong phun trào, chui vào mỗi một chỗ, khiến cho thuế biến càng thêm bất phàm. Hắc ám thần khải thành Dương Vũ lộ ra nụ cười. Kiện thứ nhất thần binh thành công, hắc ám thần khải cường hãn, khiến cho Dương Vũ vô cùng kinh hỉ. Mà lại hắc ám thần khải ở bề ngoài còn có một mặt long thân đường vân, rất bất phàm. Tiếp tục Dương Vũ mỉm cười, tiếp tục đem hổ tí, bao tay, quần và chiến hoa, buộc tóc toàn bộ đưa vào thần lô trong chú tạo. Năm kiện thần binh toàn bộ bắt đầu phát sáng, sức cắn nuốt hiện lên, không ngừng thôn phệ giống như một vũng đại hải thế giới sơn thần dịch. Năm kiện thần binh tăng thêm hắc ám thần khải, vậy mà đem thế giới sơn thần dịch nuốt chửng lấy 3/2. Giống như một vùng biển mênh mông thần dịch vậy mà chỉ còn lại có một cái đầm nước nhiều như vậy. Đồng thời, lớn nhỏ cỡ nắm tay thần dịch đã hao hết sạch, toàn bộ bị dung luyện tiến vào năm kiện thần binh trong. Không gần như chỉ ở làm năm kiện thần binh thuế biến. Đồng thời, cũng tại năm kiện thần binh ngưng tụ thần văn, vậy mà cùng hắc ám thần khải long văn triệt để ghép lại, hội tụ thành một đạo vô cùng bá đạo kim sắc long văn. Cái này sáo trang tuyệt đối là đệ nhất ma đế thần binh. Quá bá khí, Dương Vũ lộ ra nụ cười hưng phấn. Ma đế sáo trang tuyệt đối cùng hắn là tuyệt phối vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 99 chương 983 thiên thần tại hạ giới thành công. Dương Vũ mỉm cười. Đem sở hữu ma đế sáo trang toàn bộ từ hắc ám thần trong lò lấy ra. Từng cái mặt chỉnh tề. Ma đế sáo trang chỉnh thể chính là đen nhánh, giống như đệ nhất ma vương trang bị. Kim sắc long văn vô cùng bá khí, tại đen nhánh một bộ chiến giáp lộ ra đến vô cùng thần dị. Mà Dương Vũ đem một bộ chiến giáp mặt chỉnh tề. Mỗi một kiện thần binh ở giữa Phật lâu kín kẽ. Giống như hoàn mỹ luyện chế ra đến một bộ trang bị. Bao tay, hổ tí, thần khải quần còn có chiến ngoa, hết thảy đều kín kẽ, giống như một thể. Mà Dương Vũ đại đạo bảo y cũng một lần nữa mặc vào. Nó tay áo biến mất toàn thân đen nhánh. Biến thành một kiện trang phục áo khoác. Nghênh phong phiêu động. Nhượng Dương Vũ khí chất trừ bá khí bên ngoài còn nhiều một tia phiêu giật. Cuối cùng kết thúc a. Dương Vũ đôi mắt đang lói lên. Từ tịch thiên điện trong đứng lên. Toàn thân áo đen ma đế sáo trang chiến giáp. Hắc sắc trang phục đại đạo bảo y phiêu giật. Đỉnh đầu buộc tóc chiếu sáng rạng rỡ. Cùng đại đạo bảo y vô cùng xứng. Khiến cho Dương Vũ càng thêm thoải mái. Thiên hoang kích đợi ngày sau tại lại tế luyện. Vậy những thứ này thừa thế giới bên dưới sơn thần dịch liền phong ấm đi. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Đem hắc ám thần lô dùng trận pháp phong ấm. Đồng thời. Tịch thiên điện trong cũng có sức mạnh hiển hiện. Đem hắc ám thần lô thu nạp hướng một cái phòng. Cam đoan thế giới sơn thần dịch sẽ không một lần nữa ngưng kết. Dương Vũ nôn một ngụm chọc khí. Ma đế sáo trang chiến giáp hóa thành bình thường y phục mặt đeo tại Dương Vũ trên thân thể. Hắc sắc trang phục cùng mang theo long văn y phục vô cùng xứng. Ngươi thành công thái dương thần hoa trong nữ tử cảm ứng được Dương Vũ tâm tình chập chờn. Có chút kinh ngạc. Đặc biệt là khi nàng thần thức ba động cảm ứng được Dương Vũ trên thân thể năng lượng ba động. Càng thêm rung động. Ngươi vậy mà. Thật thành công. Không chỉ có đem thế giới núi cho hóa tan. Còn đoán tạo một bộ như thế chiến giáp nhìn lấy Dương Vũ. Thái dương thần hoa trong nữ tử rất lợi hại thật không thể tin. Phải biết. Muốn đoán tạo thế giới núi. Cần thủ đoạn rất lợi hại kinh người. Cũng không phải là rất lợi hại khó khăn. Bởi vì. Ta chỉ cần đem thế giới núi cho dung luyện là được. Dương Vũ khoát tay. Luyện khí cũng không phải là cánh tay hắn. Mà chính là hắc ám thần khải các loại chờ mình liền có thủ đoạn đặc thù. Thế nhưng là cái này bộ chiến giáp tương lai tất nhiên sẽ tên đồng cửu thiên thập địa. Nhìn lấy Dương Vũ thái dương thần hoa trong nữ tử, mở miệng, sắc mặt có chút hâm mộ nói. Hỗn độn long văn sáo trang. Cái này có thể nói là ma đế sáo trang. Sau này ngươi nghe được cái tên này. Kia chính là ta. Dương Vũ mỉm cười, đối thái dương thần hoa trong nữ tử gật đầu nói. Ha ha, ta sẽ không nghe được, không hứng thú. Thái dương thần hoa trong nữ tử mở miệng. Nàng xác thực không có hứng thú quá lớn. Sau này trở thành thế giới thụ. Nàng căn liền không kém một bộ này chiến giáp. Tùy ngươi vậy. Hiện tại ngươi nếu là không có sự tình lời nói. Liền đem ta đưa đi đi. Cửu thiên thập địa. Tốt nhất qua 3000 châu. Dương Vũ mở miệng. Đối thái dương thần hoa trong nữ tử mở miệng. Hắn không có cách nào chính mình rời đi. Bởi vì thái dương thần thủ cắm rễ nơi này. Dương Vũ nhìn một chút. Hỗn độn khí rủ xuống. Còn có các loại hư không liệt phùng dày đặc. Khắp nơi đều hoàn toàn khô khan cô quạnh. Trừ từng khỏa không có có sinh cơ khô tinh. Đơn giản cũng là một mảnh chỗ chết. Nơi này tuyệt đối là vũ trụ chỗ sâu nhất. Không có chuẩn xác tọa độ. Cho dù có trận pháp. Dương Vũ cũng không có cách nào chuẩn xác truyền tống đạt tới cửu thiên thập địa qua. Tựa như trước, Dương Vũ chính mình mù quáng truyền tống trực tiếp liền đi chư thần mộ tặng đầu người. Được, ta cách này đưa ngươi rời đi, dù sao ngươi được không ra hỏa cũng xác thực không nên ngốc tại ta chỗ này. Thái dương thần hoa trong nữ tử đáp lại. Dương Vũ gật đầu. Ngồi xếp bằng đường thái dương thần hoa đối diện bộ đoàn bên trên. Đem còn lại đạo nghĩa truyền thụ cho thái dương thần hoa trong nữ tử. Vài ngày sau, Dương Vũ lên đường. Thái Dương thần thụ giảng hắn truyền tống rời đi. Lực lượng kinh khủng trực tiếp xé sách hư không. Đem Dương Vũ mang đến thượng giới 3.000 châu. Chỉ bất quá, cùng lúc đó hạ giới trong, phát sinh rất nhiều chuyện. Thạch Hảo trấn áp 7 thần hạ giới, sống thêm đời thứ 2, đã đang tìm kiếm thông hướng thượng giới đường. Mà ở cái này không có Thạch Hảo hạ giới trong. Nhưng lại toát ra hơn 10 vị tuyệt đỉnh cường giả. Bọn họ tự xưng thiên thần. Đang hạ giới trong bốn phía tìm tòi. Chiếu cáo thiên hạ tìm kiếm hoang vực tiểu. Ma vương Dương Vũ cố hương vũ vực. Vũ quốc hoàng đều trong. Một ngày này. Ba vị thiên thần buông xuống. Toàn thân phát ra thần hoa. Tuyệt đại vô song. Chấn áp vũ quốc chung tất cả mọi người thở không nổi. Các ngươi đại hoàng tử vũ hóa thần đâu, ba tên thiên thần buông xuống. Vô cùng bá đạo. Tại vũ nước trước hoàng cung. Ngữ khí khinh người mở miệng hỏi. Đại hoàng tử trong hoàng cung chờ đợi ba vị thiên thần thiết hạ vũ vực rất phong phú nhất yến hội. Giữ cửa binh lính sắc mặt rất lời hại sợ hãi. Nhưng là có cái kia thủ đoạn độc ác đại hoàng tử mệnh lệnh. Lúc này chỉ có thể tới đón đợi ba vị càng kinh người nhân vật. Vũ hóa thần tên cũng không tệ, cũng không biết gia hỏa này đến tột cùng như thế nào. Ba tên thiên thần cười lạnh tại người dẫn đường chỉ huy hạ tiến vào vũ quốc hoàng cung. Ba vị thiên thần không có từ xa tiếp đón. Tại hoàng cung trong phòng yến hội. Một cách một thân trường bào màu lam. Gánh vác băng tinh trường thương thiếu niên đối ba tên thiên thần hơi hơi khom người. Hắn tóc dài màu băng lam rất lợi hại làm người khác chú ý. Liền ba vị thiên thần đều rất lợi hại kinh ngạc. Nhìn lấy người thiếu niên trước mắt này. Cho bọn hắn một loại ảo giác. Giống như là nhìn thấy băng hoàng người. Ngươi nhưng là một cách không tể thiên kiêu. Nhìn lấy vũ hóa thần, một tên thiên thần mở miệng, lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới. Hạ giới trong trừ cái kia đáng chết chân long tử tự. Còn có một cái ngươi dạng này băng trung hoàng người. Thậm chí đã thoát ly đệ nhất tầng thứ. Thiên phú tuyệt luôn a. Hai gã khác thiên thần cũng đối cái này vũ hóa thần tán thưởng có thừa, hết sức kinh ngạc cùng vũ hóa thần thiên phú. Đa tạ thiên thần khích lệ, này thiên phú đây chẳng qua là vừa mới giác tỉnh mà thôi. Vũ hóa thần mỉm cười, bắt đầu chào hỏi ba vị thiên thần nhập tọa. Lần này, liệp sát hành động sau khi kết thúc. Gia nhập chúng ta tiên điện như thế nào? Tiếp dẫn ngươi đi thượng giới. Cho ngươi tốt nhất tư nguyên. Một tên thiên thần mở miệng, hắn mọc lên ba con mắt, ẩm ẩm vì đầu lĩnh. Vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, có thể gia nhập tiên điện tuyệt đối là ta lớn nhất đại vinh hạnh. Vũ hóa thần đôi mắt sáng lên, hắn các loại cũng là câu nói này, giờ phút này tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vậy là tốt rồi, lần này liệp sát hành động về sau, liền cùng chúng ta qua thượng giới đi. Tam nhãn thiên thần mở miệng, mỉm cười, một bên béo thiên thần cùng thấp thiên thần cũng đi theo gật gật đầu. Đa tạ vũ hóa thần đứng lên, khom người nói tạ. Ba vị thiên thần mười phần hưởng thụ, mỉm cười gật gật đầu. Vũ hóa thần lần nữa ngồi xuống đến, nhìn về phía ba vị thiên thần. Ngươi nói ngươi biết Dương Vũ cố hương ở nơi nào, là thật sao? Tam nhãn thiên thần mở miệng, đôi mắt đang lóe lên. Biết một vị trí. Trinh lịch sẽ không vượt qua bao nhiêu. Ta phái người qua dò xét qua. Xác thực rất giống Dương Vũ cố hương. Vũ hóa thần mở miệng. Hắn lúc trước đánh lén Dương Vũ truyền tống thông đạo. Bên cạnh trận đạo lão giả cũng thôi diễn ra Dương Vũ cuối cùng mục đích. Cho nên. Hắn biết Dương Vũ ở trong đại hoang. Đồng thời cũng xác thực phát hiện thạch thôn. Nhìn thấy qua liễu thần. Nhiếp tại liễu thần khủng bố nhìn liếc qua một chút liền chạy. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 99 chương 984 cáo thương há. Đã biết phương vị chính xác sao? Tam nhãn thiên thần lộ ra nụ cười. Nói cho đúng, ta đã biết Dương Vũ cố hương liền ở nơi nào. Vô cùng chính xác. Bởi vì hắn ban đầu ở một tòa thái cổ thần sơn che chở người là ở chỗ này. Vũ hóa thần mở miệng, mỉm cười, đối ba vị thiên thần gật đầu nói. Tốt, tốt a, tìm nhiều ngày như vậy, không nghĩ tới có người chuẩn xác biết, đây là chuyện tốt. Tam nhãn thiên thần mỉm cười. Bọn họ là bảy thần hạ giới thời kỳ liền buông xuống hạ giới. chỉ bất quá nhiệm vụ khác biệt. Bọn họ một mực đang tìm tòi Dương Vũ lẫn nhau. Hơn nữa là bí ẩn tìm tòi. Cho nên Thạch Hảo cũng không hiểu biết. Bây giờ, hạ giới trong sắc bén ca triệt để phong bế. Cho nên mấy vị thiên thần cùng bọn hắn nhận lấy liền trực tiếp bắt đầu bá đạo trấn áp một chút thế lực đến giúp đỡ tìm tòi. Nhưng là hiệu quả không lớn, hoang vực bốn còn là rất lớn, so cửu thiên thập địa bất kỳ một cách nào đều không kém. Cho nên ba vị thiên thần một mực đang sầu muộn, một mực không có có manh mối, thực sự quá sầu người. Hiện tại liền đi sao cái chỗ kia. Hiện tại hẳn là không có có cái gì đặc biệt cường đại tồn tại. Có ba vị thiên thần trấn áp, tuyệt đối có thể liệp sát thành công. Vũ hóa thần mở miệng, lấy lòng một tiếng. Hắn tuy nhiên không biết ba vị thiên thần muốn liệp sát cái gì, nhưng lại biết cùng Dương Vũ có quan hệ người. Hắn một cách không buông tha. Liền hiện tại qua, vì sao không đi đâu? Tam nhãn thiên thần mỉm cười, trong lòng mang theo băng lãnh quang huy. Này liền chuẩn bị đi thôi, mau chóng giải quyết chuyện này, sau đó thượng giới. Tam nhãn thiên thần gật đầu, ngữ khí bình thản nói một tiếng. Ở cái này linh khí yếu ớt hạ giới, ba vị thiên thần là thật ngốc đủ. Còn có một số thế lực, hẳn là sẽ rất lợi hại có thể tới trợ một tay lực. Vũ hóa thần mở miệng thông chi chính mình nhận lấy, bắt đầu cho rất nhiều đại thế lực truyền lại tin tức. Tới hay không đều như thế. Chấn áp một đầu hổ ly mà thôi. Có điện chủ sát phạt thuật. Trên thế giới này không có có thể sống sót. Tam nhãn thiên thần khoát khoát tay, so sánh cũng không có hứng thú. Hắn đứng lên. Trực tiếp hướng vũ nước ngoài hoàng cung mà đi. Hắn muốn triệu tập hạ giới còn lại sở hữu hạ giới thiên thần cùng chân thần tới. Sau đó, qua triển khai liệp sát hành động. Không biết lần này liệp sát là người phương nào, vũ hóa thần mở miệng. Hắn biết ba vị thiên thần không sẽ rời đi. Bọn họ cần chờ đợi còn lại chân thần đến. Từ vũ nước truyền tống trần rời đi. Dương Vũ mấu thân, một đầu bảo thuật rất lợi hại thần kỳ hồ ly. Tam nhãn thiên thần mở miệng, lặng lặng nói đến. Dương Vũ mấu thân, vũ hóa thần sắc mặt lạnh lẽo. Âm trầm xuống. Một cỗ âm ngoan băng lãnh quang huy lói lên một cách rồi biến mất. Liệp sát đầu này hồ ly tương lai đối với ta tiên điện tới nói chính là một kiện vô thượng bảo vật. Tam nhãn thiên thần mở miệng. Nghĩ đến cửu vĩ huyền hồ bảo thuật phi phàm. Liền có thể liên tưởng ra sau này tiên điện phồn vinh. Cường đại như vậy sao? Vũ hóa thần sắc mặt có chút kinh ngạc. Đối tiên điện đều trọng yếu như vậy đồ vật. Như vậy nhất định nhưng rất bất phàm. Hai ngày sau, vũ nước truyền tống trận sáng lên thông hướng hoang vực đại hoang trong khoảng cách thạch thôn cũng không xa. Mà tại mảnh này đại hoang trong, một đầu tam vĩ bạch hồ cảm ứng được cỗ này không gian ba động. Sắc mặt biến đến vô cùng lạnh lùng. Nàng đem thạch thôn cho triệt để ẩm nặc trong hư không, dù là thiên thần cũng nhìn không thấu huyễn cảnh bao phủ toàn bộ thạch thôn. Nàng căn dặn toàn bộ thạch thôn người, sau này vô luận như thế nào cũng không thể rời đi này phiến bí cảnh. Dương Vũ cùng Thạch Hảo không tại thạch thôn lại bại lộ, đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên thạch thôn mọi người chỉ có thể thụ ủy khuất, ở chỗ này trong đó không thể rời đi. Mà hổ ly mụ mụ cũng trực tiếp rời đi thạch thôn, hướng nơi xa, không gian ba động mà đi. Trong khoảng thời gian này đã là lần thứ mấy chục. Nhiều ngày như vậy giai hung thú tại trong một vùng đất hoang. Ba vị thiên thần cùng một đám chân thần tại vũ hóa thần chỉ huy hạ xuống lâm. Nhìn thấy bốn phía tụ tập thái cổ thần sơn tôn giả. Sắc mặt rất lợi hại kinh ngạc. Trọn vẹn mấy chục loại sinh linh, điều này nói rõ đến mấy chục tòa thái cổ thần sơn thiên thần. Ha ha, không nghĩ tới còn có loại người này buông xuống hạ giới. Hồ ly mụ mụ đã đi tới nơi này. Nhìn trước mắt khí tức khiếp người, nhân số đông đảo đội ngũ, cười lạnh. Cửu vĩ huyền hồ, xem ra thiên nữ cung cung chủ lời nói nếu là đúng, vạn pháp tiên tử xác thực có một cái mấu thân. Tam nhãn thiên thần cười lạnh, liếc một chút liền nhìn ra hồ ly mụ mụ thân phận. Vạn pháp tiên tử hồ ly mụ mụ nhíu mày. Ha ha, cùng ngươi vị kia thiên phú nhịp thiên nữ nhi không quan hệ. Nhưng là ai giúp nàng bởi vì cảm ứng nói với chính mình mẹ nuôi nàng tìm tới có huyết mạch tương liên mẫu thân đâu? Tam nhãn thiên thần cười lạnh. hàng đầu thiên nữ cung cung chủ có thể cùng Dương Vũ không có có quan hệ tốt gì. Tới đi. Muốn giết ta. Các ngươi muốn trả giá đắt. Sẽ không nhỏ. Tối thiểu nhất. Hôm nay nơi này có thể rời đi. Chỉ có một cái hồ ly mụ mụ mở miệng. Con ngươi băng lãnh. Trong thân thể. Một cỗ thiên thần cảnh đỉnh phong chiến lực hiện lên. Nhiều năm như vậy. Hồ ly mụ mụ thực lực cũng đã khôi phục rất nhiều. Tuy nhiên so ra kém liễu thần. Nhưng cũng đã đạt tới thiên thần cảnh đỉnh phong. Rất xin lỗi. Nếu ngươi là một cái chí tôn cảnh còn có sống sót thời cơ. Rất lợi hại đáng tiếc. Ngươi chỉ là một ngày thần. Tam nhãn thiên thần cười lạnh, nhìn về phía mặt khác ba vị thiên thần. Động thủ. Triệu hoán điện chủ hình chiếu hàng lâm tam nhãn thiên thần giận quát một tiếng. Ba vị thiên thần cùng 12 vị chân thần toàn bộ bắt đầu huyết tế. Trong mi tâm đi ra máu tươi. Trong hư không bắt đầu ngưng tụ. Cửu vĩ huyền hồ, loại sinh linh này ở cách này kỷ nguyên không nên xuất hiện. Trong hư không, một cái bóng mờ xuất hiện hắn vô cùng già nua, nhìn qua như là sắp giống như chết. Nhưng là, hắn phóng xuất ra này cổ uy áp, khiến cho mọi người đều hô hấp ngưng ghét, vô cùng khủng bố. Tiên điện, một đám âm hiểm tiểu nhân căn cứ mà thôi. Hồ ly mụ mụ mở miệng. Hiển nhiên ở thời đại này cũng đã được nghe nói tiên điện sự tích. Cười lạnh. Cũng không có cảm thấy e ngại. Thật sao cái này hư ảnh nhàn nhạt mở miệng, vô cùng bình tĩnh. Muốn đánh thì đánh hồ ly mụ mụ lạnh hừ một tiếng. Trong thân thể. Hàng trăm hàng ngàn đạo bảo thuật thần huy đột nhiên oanh kích mà ra. Giống như từng đầu che đậy thiên không tấm lụa. Đều là hoành kích hướng tam nhãn thiên thần. Nhưng là. Cái này hình chiếu chính là tiên điện người hình chiếu. Dù là bởi vì thiên địa quy tắc biến yếu. Vậy cũng vẫn như cũ cường hãn khủng bố. Ở vào chí tôn cảnh trong. Hồ ly mụ mụ lại nghịch thiên. Lấy thiên thần cảnh đối mặt chí tôn cảnh cũng không có chút nào sinh còn có thể tính. Vẹn vẹn mấy chiêu. Hồ ly mụ mụ cũng đã toàn thân nhuốm máu. Muốn lấy được ta bảo. Cốt. Có thể. Ta sẽ không hủy nó tam vĩ bạch hồ trên thân thể đã đều là miệng vết thương. Sinh cơ hồ đoạn tuyệt. Nhìn lấy tiên điện người hình chiếu. Lạnh lùng mở miệng. Vậy ta liền nhận lấy tiên điện người xuất thủ. Đại thủ che đẩy thương thiên. Đem hồ ly mụ mụ cho trấn áp. Khủng bố chí tôn lực tướng hồ ly mụ mụ oanh kích thành một mảnh mưa máu. Chỉ bất quá, tại mảnh máu này trong mưa có một khối oanh oanh xương đang phát sáng, vô cùng thần dị. Cái này trong nháy mắt, trong hư không vượt qua. Bị mang đến 3000 châu Dương Vũ đột nhiên trong lòng siết chặt. Một cỗ toàn tâm đau nhức xông lên đầu. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 99 chương 985 cường đại ba người khối này xương. Từ cái chỗ kia đưa đến thượng giới đến. Hắn ở nơi đó chờ các ngươi. Đến lúc đó hắn hội mang về đến bên trong tiên điện. Tiên điện người hình chiếu mở miệng. Đối tam nhãn thiên thần bọn người mở miệng. Căn dặn một tiếng về sau. Liền trực tiếp biến mất. Tốt, tất cả mọi người trở về đi. Lần này liệp sát hành động kết thúc. Tam nhãn thiên thần lộ ra nụ cười. Thu hồi cửu vĩ huyền hồ oanh oanh bảo cốt. Đối sở hữu thái cổ thần sơn sinh linh quát một tiếng. Cái này kết thúc một loại thái cổ thần sơn sinh linh trong lòng rất lợi hại nghi hoặc. Nhìn về phía vũ hóa thần. Bọn họ nhận được tin tức thế nhưng là tìm đến Dương Vũ báo thù. Vũ hóa thần. Đi thôi. Cùng chúng ta cùng nhau qua thượng giới. Tiên điện tất nhiên sẽ rất lợi hại hoan nghênh ngươi vị thiên tài này. Tam nhãn thiên thần mở miệng. Đối vũ hóa thần mở miệng. Sau đó liền cùng sở hữu thiên thần khởi hành. Chuẩn bị qua đà thông hướng thượng giới đường. Cái này cần một chút thời gian. Nhưng là ở chỗ đó có thể trước sàng bảo cốt cho mang đến thượng giới. Bởi vì tại một phía khác chính là tiên điện truyền nhân tại trấn áp. Hắn hội nhận lấy cửu vĩ huyền hồ bảo cốt. Minh bạch. Vũ hóa thần gật đầu. Trực tiếp theo sau cũng không có sự để ý xung quanh thái cổ thần sơn sinh linh. Bọn họ đã không cùng một đẳng cấp người. Mà một bên khác, Dương Vũ đã buông xuống 3000 châu. Chỉ bất quá, cũng không phải là 3.000 châu một cách nào đó châu bên trong, mà chính là đi vào 3.000 châu cách nào đó bí cảnh trong. Bởi vì vừa mới buông xuống, Dương Vũ cũng đã biết nơi đây tin tức. Có một khối cử đại thạch bia, phía trên tuyên khắc lấy từng cái cổ tự, vậy mà tất cả đều là từ kiếm mang cho chém ra tới. Một chỗ bí cảnh, thế giới này thụ là muốn làm gì? Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại, nghi hoặc nhìn lấy bốn phía. Nơi này tên là kiếm chủng, chính là một chỗ đại cơ duyên. Ở trong đó hoặc là tồn tại một kiện nghịch thiên kiếm đạo thần binh, hoặc là liền tồn tại một loại cái thế chiến pháp. Đi xem một chút đi, cũng đã có ngày các đại thiên kiêu ở trong đó. Ta làm rõ ràng đây rốt cuộc là này nhất châu là được. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, trực tiếp hướng kiếm chủng cửa vào mà đi. Oanh, Dương Vũ dậm chân tiến vào bên trong, rất nhanh liền bị truyền tống đến một cái lối đi trong. Ở trong đó vậy mà đứng lặng lấy 10 bộ kim thân chiến khôi, toàn bộ đều là từ rất cường đại kim loại đúc thành. Kẻ xông vào chết kim thân chiến khôi tại lúc này tỉnh lại, hai con ngươi đỏ bừng, khí tức biến đến vô cùng cuồng bạo. Vừa vặn bắt các ngươi thử một chút hỗn độn long văn sáo trang lực lượng. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, trên thân thể hỗn độn long văn khải các loại hoàn toàn khôi phục nguyên dạng. Hồ tí bao tay chờ một chút hóa thành một bộ vô cùng chiến giáp. Oanh, Dương Vũ đạp mạnh hướng mặt đất, giống như một chân ẩm chứa thế giới núi lực lượng, trực tiếp liền đem hỗn độn sơn lực lượng cho chấn áp. Oanh, Dương Vũ con ngươi băng lãnh, vọt thẳng hướng cố thứ nhất kim thân chiến khôi. Hỗn độn long văn bao tay bên trên, kim sắc lực cực chỉ thần huy biện pháp, giống như bởi vì bao tay, một quyền này lực lượng đột nhiên khủng bố mười mấy lần. Nhất quyền đánh ra, Dương Vũ trực tiếp đánh vào kim thân chiến khôi trên thân thể. Theo một thân tiếng oanh minh, Dương Vũ một quyền này vậy mà trực tiếp đem kim thân chiến khôi cho oanh bảo. Giống như tiên kim chú tạo, kim thân chiến khôi tại Dương Vũ nhất quyền uy dưới trực tiếp băng liệt, tứ phân ngũ liệt. Sảng, Dương Vũ cười lớn một tiếng, loại này chiến lực quá kinh khủng. Hỗn độn long văn sáo trang nhượng Dương Vũ lực lượng cơ hồ tăng phúc mấy lần. Oanh, từng quyền oanh sát. Dương Vũ thông qua người tôn giả này cảnh kim thân chiến khôi thông đạo chỉ phí ra thập quyền thời gian. Sau đó liền trực tiếp thông qua lối đi này, đi vào một cái quảng trường khổng lồ trong. Trải qua đại chiến, nơi này hết thảy đều hủy hoại không sai biệt lắm. Dương Vũ nhíu mày. Phía trước cách đó không xa có một cái lầu các, nhưng là đã đổ sụt, hết thảy đều trở thành phế tích. Oanh, đột nhiên, nơi xa truyền đến từng đợt tiếng nổ kinh khủng, một cỗ năng lượng kinh người ba động đến truyền đến. Có kinh thiên đại chiến. Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng nhìn về phía nơi xa. Ở nơi đó, bảo thuật quang huy bay tứ tung, giống như từng đầu tấm lụa hoành không, vô cùng khủng bố. Vạn pháp tiên tử. Tiểu Long, Dương Vũ lại nhíu mày. Bởi vì tại cách đó không xa khí tức trong cảm ứng được Tiểu Long cùng vạn pháp tiên tử khí tức. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao Tiểu Long cùng vạn pháp tiên tử đều xuất hiện? Dương Vũ nhíu mày, thân thể cũng hướng cách hướng kia lao đi, giống như Tiểu Long cùng vạn pháp tiên tử lúc này đối đầu. Khi Dương Vũ đi vào cách đó không xa, chân mày hơi nhíu lại, bởi vì Tiểu Long đúng là cùng vạn pháp tiên tử chinh chiến. Hoặc là nói, giờ này khắc này, vạn pháp tiên tử trở thành chúng mũi tên. Tất cả mọi người đang đuổi đánh vạn pháp tiên tử. Chỉ bất quá, vạn pháp tiên tử nhấc vung tay lên chính là hơn 10 đạo thần huy đánh tới, chặn đánh hết thảy. Vạn pháp tiên tử liền chiến lực cường hãn, càng là hấp thu qua tiên vương ngọn nguồn, nàng mỗi một kích đều rất mạnh. Mà truy kích vạn pháp tiên tử thiên kiêu mỗi một cách đều cường hãn dọa người. Tiểu Long liền không nói. Còn có một đầu toàn thân trắng như tuyết sư tử. Nó vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, đều tại điều động thiên địa lực. Quả thực là khủng bố. Vẫn còn có thiên kiêu, mỗi một cách như là, đều có được đặc thù thiên phú. Không phải cái thế đại hung, liền là nhân tộc đệ nhất. Nhưng là, vạn pháp tiên tử bị nhiều người như vậy truy kích, vẫn còn thành thạo. Một bên rút đi, biến đổi chống cự sở hữu thiên kiêu công kích. Tiểu Long giúp vạn pháp tiên tử đem những người khác toàn bộ ngăn lại. Dương Vũ nhìn lấy, không lại chờ đợi, trực tiếp lướt về phía vạn pháp tiên tử. Trên thân hỗn độn long văn sáo trang bắt đầu phát sáng, kim sắc long văn giống như phục sinh, ầm ầm có tiếng long ngâm gào thét, oanh một đạo tiếng oanh minh xuất hiện, rung động hư không. Dương Vũ đánh ra thần vương quyền, đại đạo bảo y cùng tóc dài tung bay, phù văn màu vàng ngưng tụ, hóa thành một đạo vô song quyền ấm, trực tiếp đánh về phía truy hích vạn pháp tiên tử tất cả mọi người. Vũ ca, Tiểu Long kinh hỉ, mười phần chấn kinh hô một tiếng. Bởi vì là thời gian quan hệ, Tiểu Long đã thành thói quen gọi Dương Vũ Vũ ca. Dương Vũ vạn pháp tiên tử cũng thân thể chấn động, trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin. Tiểu Long xuất thủ, tỉ chấn áp đám người kia. Dương Vũ hét lớn một tiếng, đối Tiểu Long cùng vạn pháp tiên tử mở miệng. Mà Dương Vũ đã dẫn đầu công hướng đầu kia toàn thân trắng như tuyết sư tử. Gia hỏa này chỉ sợ thật sự là một đầu thương thiên sư. Oanh ầm ầm, Dương Vũ cùng Tiểu Long tăng thêm vạn pháp tiên tử, ba cái cùng thế hệ vô địch chung vào một chỗ. Vừa mới còn truy kích vạn pháp tiên tử, sắc mặt lạnh lùng thiên tài toàn bộ bắt đầu chạy trốn. Vạn pháp tiên tử, Tiểu Long cũng chính là Thiên Long Thánh Tử, hai người tại thượng giới vì xưng là thế hệ tuổi trẻ song chí tôn. Mà Dương Vũ đâu, tuy nhiên đột nhiên xuất hiện, nhưng là mọi người cùng ở tại tôn giả cảnh đỉnh phong. Dương Vũ có hỗn độn long văn sáo trang tại, cơ hồ là cách nào thiên kiêu cùng Dương Vũ đối chiến đều bị đè lên đánh. Một loại thiên kiêu bắt đầu chia mở trốn xa, đã không có cách nào tranh đoạt vạn pháp tiên tử đoạt lấy kiếm chủng cơ duyên. Ngươi hẳn là Dương Vũ a, ha ha. Ngươi đến thượng giới a. Đáng tiếc a, liền mẫu thân ngươi sau cùng một mặt cũng không thấy. Bất quá, có một vị tiên điện thiên kiêu trước khi đi, nhận ra Dương Vũ, cười lạnh, sau đó trốn xa. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 99 chương 986 trở lại hạ giới. Ngươi muốn chạy? Dương Vũ nghe được người này lời nói liền sắc mặt ngưng tụ. Lúc này nơi nào sẽ cho người này chạy trốn thời cơ. Oanh, hỗn độn long văn dày hơi chấn động một chút, trên đó kim sắc long văn đột nhiên lói lên. Dương Vũ dưới lòng bàn chân, từng sợi lôi đình hiển hiện. Dương Vũ thân thể lướt ngang, trong chớp mắt liền đuổi kịp tiên điện này thiên tài. Đến Dương Vũ, vạn pháp tiên tử cùng Tiểu Long đều không hứng thú đối với mấy cái này thiên kiêu đuổi tận giết tuyệt. Cưỡng chế di rời là được. Thế nhưng là, tiên điện này thiên tài cơ hồ muốn chết. Dùng hồ ly mụ mụ dạng này tin tức mở kích thích Dương Vũ. Liền xem như tên thiên tài này trốn về tiên điện, Dương Vũ cũng phải đem hắn từ bên trong tiên điện cho bắt đi ra. Vài giây đồng hồ về sau, Dương Vũ đã truy kích đến tiên điện này thiên tài. Nhìn lấy nó bóng lưng, sắc mặt vô cùng băng hàn. Oanh, đột ngột, Dương Vũ trong tay đánh ra một tia chớp bảo ấm, giống như thần sơn chấn áp mà ra. Vô cùng khủng bố, khí thế kinh người, trực tiếp chấn áp tiên điện này thiên tài. Oanh, lôi đình bảo ấm vô cùng. Liền xem như tiên điện truyền nhân đến đối mặt bây giờ Dương Vũ cũng không tiếp nổi cái này lôi đình bảo ấm. Tiên điện này thiên tài cũng không nổi danh, Dương Vũ công kích sau đem đánh xuống không trung, rơi về phía trên mặt đất. Ngươi làm sao có thể đuổi theo? Nhìn lấy Dương Vũ, tiên điện thiên tài rất khiếp sợ, trong đôi mắt tràn ngập hoảng sợ sắc. Vừa mới Dương Vũ ba người đối kháng bọn họ nhiều như vậy thiên tài, lại đem bọn hắn cho đánh lui. Mà trong đó, người mặc một bộ chiến giáp Dương Vũ là kinh khủng nhất. Cơ hồ không nhìn cùng thế hệ thiên kiêu công kích. Một bộ chiến giáp phòng ngự lực vô song, mà lực công kích càng là khủng bố. Liền chiến lực vô song thương thiên sư đều chỉ có thể cùng Dương Vũ đánh cái cân sức ngang tài. Bây giờ, hắn bị Dương Vũ cho đuổi kịp trấn áp ở chỗ này, cơ hồ không có sinh cơ sẽ. Ngươi vừa mới nói chuyện, có ý tứ gì? Dương Vũ mở miệng, cũng không có chú ý đến sau lưng đã đuổi tới Tiểu Long cùng vạn pháp tiên tử. Ta cho ngươi biết, ngươi sẽ thả ta một con đường sống sao? Nhìn lấy Dương Vũ, tiên điện này thiên tài đôi mắt lấp lóe, hy vọng có thể có được một tia sinh hy vọng. Nói cho ta biết, ngươi vừa mới nói chuyện là có ý gì? Nhưng mà nhìn về phía trong tay xuất hiện một thanh cái xiên, ba cái lưới dao sắc bén bên trên che kín sắc bén móc câu. Cái này chính là năng lượng ngưng tụ. Trong đó còn có xích sắc hỏa quang tại bốc lên. Ngươi không thả ta rời đi cũng đừng nghĩ nhượng ta cho ngươi biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Tiên điện này thiên kiêu nhìn lấy Dương Vũ, nắm lấy tin tức này, muốn từ Dương Vũ trong tay đào tẩu. Phúc nhưng mà Dương Vũ vô cùng lạnh lùng, trong tay làm cho người nhìn lấy liền sợ hãi kinh ngạc trực tiếp từ tiên điện thiên tài bắp đùi cắm xuống qua. Tiên điện thiên tài không có bất kỳ ngoài ý muốn, trong nháy mắt đau nhức hống, sắc mặt trở nên trắng bệch một mảnh. Bởi vì tại kinh ngạc trong nhiệt độ cao đang không ngừng thiêu đốt hắn huyết nhục. Nói, ngươi vừa mới lời nói đến tột cùng là có ý gì? Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, lần nữa chất vấn. Nói cho ngươi, ha ha ha, ha ha ha, ngươi đừng nằm mơ. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Dù sao hôm nay không sống được, nhìn ngươi liền không nói cho ngươi. Có việc ngươi đến tột cùng giết chết ta. Tiên điện thiên tài vô cùng thống khổ. Hắn đã biết tại Dương Vũ nơi này khẳng định sống không nổi, cho nên hắn cũng nhấp ngang đến, sắc mặt biến đến vô cùng âm lãnh. Tí tí tí. Nhưng mà Dương Vũ trong tay cái xiên bắt đầu chuyển động. Này sắc bén lưới dao sắc bén cùng móc câu như là cối xay thịt, bắt đầu quấy tiên điện thiên tài huyết nhục. Dừng lại, dừng lại, đau nhức. Tiên điện thiên tài kêu to lên. Huyết nhục bị như vậy quấy, trong đó còn có nhiệt độ nóng bỏng tại thiêu đốt, khiến cho hắn đau nhức hai mắt biến thành màu đen, nhanh xong ngất đi. Nói, hạ giới, các ngươi tiên điện đến tột cùng đi hồ ly mù mù thế nào? Dương Vũ lệ quát một tiếng, thanh âm bên trong tràn ngập băng lãnh sát cơ. Vũ ca, hắn chưa từng có dạng này qua. Tiểu Long ở một bên nhìn lấy, sắc mặt biến. Dương Vũ cho tới bây giờ đều chỉ hội cường thế trấn sát hết thảy địch, nhưng là chưa từng có dạng này tra tấn qua địch nhân, thực sự quá dường dị. Hồ ly mụ mụ, làm sao? Vạn pháp tiên tử ở một bên nghe được Dương Vũ quát chói tai, đồng dạng biến sắc, cất bước hướng đi Dương Vũ cùng tiên điện thiên tài. Tiên điện, làm sao biết hồ ly mụ mụ tồn tại? Vạn pháp tiên tử trong lòng triệt để loạn, liền nhìn thấy nhìn về phía một lần nữa trở về vui sướng đều không có. Ha ha, nàng chết, cái kia xú hồ ly, hắn chết, chúng ta tiên điện coi trọng nàng bảo thuật, cho nên cái kia xú hồ ly hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiên điện thiên tài bị thống khổ cho tra tấn như là điên, sắc mặt điên cuồng nhìn lấy Dương Vũ, phát ra điên nụ cười. Nếu là tiên điện thương tổn hồ ly mụ mụ một cọng tóc gáy, ta cam đoan sẽ để cho tiên điện tại trong vòng 10 năm bị tiêu diệt, vĩnh rơi thập bát tầng địa ngục. Dương Vũ sắc mặt băng lãnh, con ngươi nhìn chằm chằm tiên điện này thiên tài đồng tử. Cửu vĩ huyền hồ bảo thuật phát sáng, đem kỳ linh hồn triệt để lâm vào tầng 18 vĩnh thế dày vò trong. Tịch thiên điện hiển hiện, trấn áp tiên điện này thiên tài, phong ấm tại trong lồng giam. Dương Vũ cửu vĩ huyền hồ bảo thuật không giờ khắc nào không tại đối kỳ linh hồn tiến hành như thế. Thập bát tầng địa ngục thống khổ hồi vĩnh viễn bất diệt. Đến tột cùng làm sao? Mẫu thân làm sao? Vạn pháp tiên tử đi tới, sắc mặt trắng bịch, nàng nhìn về phía Dương Vũ, trong lòng đã tiếp cận sụp đổ. Không có gì. Dương Vũ không nói gì thêm, sau đó nói với Tiểu Long một câu gì, sau đó liền bắt đầu bố trận. Vạn pháp tiên tử đi thôi. Tiểu Long sắc mặt nghiêm túc, vô cùng băng lãnh, trên thân thể thiên yêu đế khải tự động rời đi, hóa thành một cái tiểu lồng giam, trực tiếp trấn áp hướng vạn pháp tiên tử. Dương Vũ, ngươi không thể dạng này. Mẫu thân xảy ra chuyện, không thể ngươi đi một mình. Ta cũng muốn đi. Vạn pháp tiên tử trong lòng liền sụp đổ. Tiểu Long muốn trấn áp nàng quá dễ dàng. Mà thiên yêu đế khải, vạn pháp tiên tử căn liền không khả năng phá vỡ. Không có khả năng, ngươi ngoan ngoãn trở về làm ngươi thánh nữ đi. Dương Vũ mở miệng trong giọng nói đã tìm không thấy một chút tình cảm. Sắc mặt hắn băng lãnh, đã đem trận pháp bố trí tốt, đây là thông hướng thế giới thụ. Nói tới hiện tại thượng giới cùng hạ giới triệt để muốn đi liên hệ. Có thể lớn nhất nhanh chóng nhất về đến hạ giới phương pháp. Tất nhiên chỉ có thế giới thụ. Tiểu Long, đây là giai tử bí, mang về cho tiên viện cùng thánh viện người mạnh nhất tu hành. Dương Vũ mở miệng. Trực tiếp đem vô cùng cường đại giai tử bí truyền thụ cho Tiểu Long. Nhượng hắn mang về cho tiên viện cùng thánh viện viện trưởng tu hành. Hắn tin tưởng Tiểu Long, cũng chỉ có thể tin tưởng Tiểu Long sẽ thuyết phục hai người kia đối địch với tiên điện. Minh bạch, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tiểu Long gật đầu, vô cùng khẳng định đáp ứng. Ngày sau gặp lại Dương Vũ đối Tiểu Long cùng vạn pháp tiên tử phất tay. Sau đó, trực tiếp thôi động trận pháp. Xé sách hư không. Lần nữa trở lại thế giới thủ hỗn độn cổ điện bên trong. Ngươi tại sao lại trở về? Nhìn lấy Dương Vũ, Thái Dương thần hoa trong nữ tử sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Tiến ta về nhà hạ giới. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí vô cùng băng hàn. Ngươi về tới hạ giới làm gì? Cái chỗ kia, ngươi bây giờ đi về, liền vĩnh viễn đến không lên giới. Nhìn lấy Dương Vũ, Thái Dương thần hoa trong nữ tử sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Tiến ta về nhà qua nhưng mà. Dương Vũ trực tiếp lấy ra tịch thiên điện. Rung động ầm ầm. Chấn áp hướng Thái Dương thần hoa. Được, ta đưa ngươi về hạ giới, ngươi cho ta thu hồi cung điện cổ này. Thái Dương thần hoa trong nữ tử càng thêm mạc xanh kỳ diệu. Nhưng là đối tịch thiên điện thực sự quá kiêng kỵ. Chỉ có thể đáp ứng. Dương Vũ bị đưa đi, dọc theo Thái Dương thần thụ đến thượng giới con đường kia, lần nữa nghịch về tới hạ giới. Thật sự là một cách lấy oán báo ăn ra hỏa, về sau tuyệt đối không cần nhìn thấy hắn. Thái Dương thần hoa trong nữ tử nỉ non thì thầm, mười phần khó chịu.